quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 51.1. Nàng và chàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bại hoại, cà phê. Phê len trên mặt đỏ ửng chưa tan đem một ly cà phê nóng đặt trên bàn làm việc của mập mạp, liếc hắn một cách quyến rũ, xoay người đứng ở phía sau cái ghế vừa xoa bóp cho hắn vừa nhìn hắn làm việc, khóe miệng hiện lên một nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc. Mập mạp hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính trung ương trước mắt, con ngươi nhanh chóng di động theo một loạt số liệu nhảy lên và ký hiệu thôi diễn. Phòng làm việc của hắn ở tầng 351 của căn cứ Gali Ba Lan. Diện tích hơn 1.200.000 m². Toàn bộ khu làm việc chia làm 5 khu vực trong ngoài. Khu vực bên ngoài thứ nhất do một đại đội cơ giáp cảnh vệ, một tổ nhân viên bảo đảm công tác hậu cần tạo thành. Đoàn xe tài xế cận vệ liên lạc quan thư ký cái gì cần có đều có. Công tác của bọn họ là vì phòng làm việc cung cấp bảo hộ và phục vụ, cũng phụ trách xử lý một ít sự vụ cơ mật bình thường. Khu vực trong trung ương thì lại là phòng làm việc thượng tướng và thành viên trung tâm. Trong khu vực này có một nhóm chữa bệnh bảo vệ sức khỏe tư nhân, một nhóm 30 người tham mưu cao cấp, một nhóm chuyên gia cố vấn, một nhóm hộ vệ đội đặc biệt do 50 người cơ giáp chiến thần tạo thành, một tổ thư ký riêng và một tổ bảo đảm điện tử và thông tin. Mà mập mạp bản thân ở phòng làm việc đơn độc cao nhất trong tòa cao ốc với diện tích hơn 400 m². Phòng làm việc được thiết kế nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn của quân đội Le Sai, diện tích hoàn toàn tương đồng với tiêu chuẩn phòng làm việc của Mikhailovich và các thượng tướng Le Sai khác. Nhưng không giống nhau là, phòng này của mập mạp cùng với nói là một phòng làm việc, không bằng nói là một trung tâm tác chiến loại nhỏ. Ngoại trừ mập mạp và hê len hai bàn làm việc ra, bốn phía đều là đủ loại thiết bị thiên võng. Trong khoảng thời gian này theo bước chân của Sober đi tới gần liên chấm thang Le Sai, mập mạp đã đem thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào trong chiến tranh. Hắn thường thường ngẩn ngơ trong phòng làm việc một người suốt đêm. Hoặc nhìn bàn điện tử đến xuất thần, hoặc điên cuồng tính toán trên máy tính thôi diễn. Từ tinh hệ A8 tính đến tinh hệ Bermuda. Sau đó lại từ tinh hệ Longbosale ra tính đến tinh hệ Zekechenok. Đầu óc của mập mạp đều đã bị đại chiến gần đến chiếm hết. Hắn liên tục đem mình tưởng tượng thành Sober, liên tục đi suy đoán tình thế chiến đấu phát sinh tại một khu vực nào đó. Phía sau Helen ôn nhu nhìn hắn. Chỉ có cô ấy mới biết được trong khoảng thời gian này mập mạp có bao nhiêu khổ cực. Thậm chí so với thời gian hắn ở ma, hoặc là lính quân chiến tranh càng thêm khổ cực gấp trăm lần ngàn lần. An Lio, Hơ U trách tình báo tìm hắn, Magazet phụ trách bộ tham mưu tìm hắn, Phương Hương và Ước Di phụ trách đại bản doanh của phỉ quân tại ma tìm hắn, Mi Lăng phụ trách kỹ thuật ứng dụng mới tìm hắn, còn có Lavio còn có Mikhailovich. Gần đến đại chiến kỹ thuật ứng dụng và cải tạo không gian mới, xây dựng giai đoạn trước của tinh cầu di dân mới phát hiện công tác di dân Le Sai, huấn luyện và quản lý phỉ quân, xây dựng căn cứ công nghiệp ma, sản xuất chế tạo mẫu hạm vũ trụ mạt thế và cơ giáp hoành hành. Mập mạp giống như là trục tâm của một con quay, vô số người vô số chuyện đều xoay tròn chung quanh hắn, khiến cho hắn căn bản không kịp nghỉ ngơi. Nhìn mặt tròn dưới mái tóc lộn xộn của mập mạp, Helen trong lúc nhất thời vừa tự hào vừa yêu thương. Helen! Mập mạp nâng ly cà phê kêu một tiếng, con mắt vẫn như trước sừng ở màn hình thiên võng trước mắt, dường như đã bị dính chặt. Sao? Helen cúi thân xuống ôm cái cổ mập mạp, đem cằm đặt ở trên đầu hắn, âm thanh mềm nhẹ như mèo con. Em về trước nhà đi. Nói với Hương tỷ anh buổi tối trở về muộn. Kêu cô ấy đừng chờ anh. Mập mạp xuất thần nói. U, V, K, W, W, M. Hê Len có chút không tình nguyện, lấy tay xoa nhẹ trên vai mập mạp hai lần, nhất cuối cùng thuận theo gật đầu. Vậy em đi về trước đi, anh đừng làm quá khuya. Mập mạp vỗ vỗ tay Helen mỉm cười, nhìn theo mỗi bước đi cẩn thận của cô ấy đi ra phòng làm việc. Khi cửa tự động đóng lại, đem bóng lưng của Helen che mất, hắn quay đầu lại, ánh mắt lại lọt vào trong màn hình giả thuyết. Theo tin tình báo mới vừa nhập vào trên thanh trạng thái của màn hình thiên vu ngày hôm qua lại xảy ra thay đổi rất lớn. Phía tây tinh hệ Metis, quân tiên phong của hạm đội Sober đã tiến vào tinh hệ Zomeduz. Vì né tránh quân tiên phong, hạm đội phỉ quân và hạm đội liên quân Buditoke cùng Tatanza phân biệt lui đến tinh hệ A8 và tinh hệ Adena đều bố trí phòng ngự từ hành lang và điểm bước nhảy của Adena. Mà ở mặt đông, hạm đội chiến đấu của quân đồng minh do Hát Tinh xuất lính vừa mới đi qua đường hàng không đông nam đến tinh hệ Lon Miligam Osalega. Thời gian đến tinh hệ trung ương Le Zai còn cần hơn 30 mấy giờ. Ưu khuyết hai bên trên thanh trạng thái vừa xem là hiểu ngay. Đầu tiên bắt đầu từ binh lực, liên quân Tây Ước tổng cộng có 240 chi hạm đội cấp A. Binh lực của liên quân phỉ minh dưới tình huống trừ vài chi hạm đội kiểu cũ của Le Sai, số lượng không được phân nửa đối phương. Tổng cộng là 110 chi hạm đội cấp A. Thứ hai từ chủ lực đến tiến trình chiến khu mà xem, hai bên đại khái bằng nhau. Cái này phải quy công trận tiêu diệt của rút xe tại tinh hệ Metis, không chỉ đem hạm đội ban ninh đánh tan, hơn nữa phát động đả kích hủy diệt đối với cảng hàng không Tây Ước và căn cứ hậu cần nằm trong đe xây cơ trì hoãn tốc độ của chủ lực Tây Ước cực lớn. Tuy rằng biểu hiện ra cho thấy khoảng cách tiếp xúc của Sober và phỉ quân chỉ có chưa đến 24 giờ. Mà hạm đội Hát Tinh cách hạm đội phỉ quân hơn 80 mấy giờ lộ trình. Thế nhưng, đó là bởi vì phỉ quân đem phòng tuyến đẩy mạnh tới đe xây cơ. Chỉ cần phỉ quân hiện nay đóng quân tại tinh hệ A8 quay về đến địa điểm quyết chiến dự định tại tinh hệ A3, chủ lực phỉ minh do Hát Tinh xuất lính có thể đúng lúc chạy tới. Đến lúc đó, màn che của trận quyết chiến Đông Nam này cũng chính thức mở ra. Trăm ngàn chiến hạm sẽ kịch liệt chiến đấu khắp nơi từ đường hàng không chủ đông nam của tinh hệ A3 đến tinh hệ Longbo của Salega. Một trận chỉ có thể thắng, không thể thua. Mập mạp mở trình tự thôi diễn trên máy vi tính tiếp tục những công tác thôi diễn hắn viết đó tới nay. Lần này, hắn đem chiến trường giả tưởng thiết trí ở hành lang song tinh giác tại tinh hệ A3. Hành lang này chính là chỗ lúc trước rút xeo lựa chọn xuất lính phỉ quân tập kích bất ngờ hạm đội đi trước của Tây Ước. Bất quá rút xeo lựa chọn chỉ là một đoạn bên trong. Nếu như lấy đoạn tọa độ lúc đầu làm trung tâm, hoặc trên bản đồ tinh tế này, mọi người có thể thấy rất rõ ràng một thông đảo hẹp dài bị tinh vân màu đỏ đè ép tiểu hành tinh mang trải rộng bốn phía và đá ngầm dẫn lực. Hành lang song tinh giác là chiến trường chủ đầu tiên của mập mạp. Địa hình của hành lang phức tạp dễ thủ khó công. Ngoại trừ vài đoạn không vực chật hẹp của hành lang có thể làm cho hạm đội Tây Ước khó có thể hoàn toàn triển khai do đó hạn chế ưu thế binh lực của đối thủ. Quan trọng hơn là ở đây còn có đường hàng không cấp hình chữ A nối với ma. Chỗ này ở vào đường hàng không tự do trong tinh vực tam giác vàng của băng hải tặc sâu đỏ thật ra cũng không tính bí ẩn, trong phần lớn bản đồ tinh tế quân sự của quốc gia Đông Nam đều có thể tìm được. Bất quá, có thể tìm được cũng không ý nghĩa có thể phòng bị. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt thông đạo này tồn tại, giống như là một sợi dây treo cổ lắc lư theo cái cổ của Sober. Đây là nguyên nhân mập mạp thích cái địa phương này nhất. Ánh sáng của máy vi tính thôi diễn hiện ra trước mắt, các tiểu hành tinh to nhỏ, tinh vân vô biên vô hạn. Tất cả đều rất thật như vậy, giống như một vũ trụ thu nhỏ lại. Theo trình tự thôi diễn vận hành, hoàn toàn dựa theo binh lực hạm đội dưới trướng Sober mạnh mẽ tiến đến hạm đội trước mặt. Mập mạp bẻ bẻ ngón tay phát ra tiếng bẻ xương liên tiếp. Chợt bắt đầu điên cuồng nhập vào chỉ lệnh trận địa chỉ huy sẵn sàng đón quân địch đón đánh. Đỏ 110A đối với xanh 240A. tổng số là 350 chi hạm đội cấp A của đỏ xanh hai bên cùng mấy vạn chiến thuyền chiến hạm và hơn 10 vạn chiến cơ trong vũ trụ ngươi tới ta đi, đánh cho khó hóa giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo chiến cuộc thâm nhập, cái trán mập mạp đầu tiên là thấm ra đầy mồ hôi, sau đó thì từng giọt rơi xuống. Một giờ sau, hắn dường như mất hết sức lực dừng thời gian lại, hai con số gai mắt hiện lên càng thêm chói mắt tại khu vực chiến bại của màu đỏ. Tỷ lệ thương vong bên đỏ 100%, bên xanh 65%. Mập mạp phiền muộn nhìn kết quả, hung hăng đập một quyền xuống bàn làm việc, chấn ly cà phê nhảy lên, văng ra nước màu nâu. Mẹ nó! Mập mạp ngậm điếu thuốc trong miệng châm lửa lên lộ ra khuôn mặt tròn, bước đi đến cửa sổ, phun ra một ngụm khói trắng thật dài. Cảnh đêm của thành phố phương xa ảm đạm hơn nhiều so với mấy ngày trước. Trên đường phố dưới lầu đầy ánh đèn xe cộ, sân bay cách đó không xa, hàng trăm phi thuyền bận rộn khởi hàng. Tia sáng trên cửa sổ của phi thuyền, giống như vô số đèn khổng minh thiêu đốt. Mập mạp đã nhớ không rõ đây là kết quả thôi diễn lần thứ mấy. Hắn chỉ nhớ rõ là nhằm vào hành lang song tinh giác, mình đã làm không dưới 20 loại kế hoạch tác chiến cũng tiến hành hơn 100 lần thôi diễn. Nhưng cuối cùng kết quả đều là thất bại. Mập mạp trong lúc nhất thời có chút uể oải. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 51.2. Nàng và chàng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sô bơ người ta là cử toàn bộ binh lực của Tây ước. Hơn 200 chi hạm đội Nam Hạ phía sau còn có toàn bộ Tây ước ủng hộ. Mà Phỉ Minh bên này lại tuyệt nhiên ngược lại. Chiến tranh chuẩn bị không đầy đủ, nội bộ mâu thuẫn trọng trọng. Hát Tinh có thể trong thời gian ngắn như vậy lôi ra một chi hạm đội quân đồng minh Nam Hạ tiếp viện đã là kiệt lực đem hết toàn lực cùng với trả giá rất lớn. Cái này chỉ là binh lực tương đối. Nếu như từ năng lực tác chiến tổng hợp lại mà xem, dựa vào năng lực động viên của Tây ước, hiện nay thế cuộc chiến tranh và ủng hộ mà Sober có thể thu được, sức chiến đấu tổng hợp lại của bọn họ là gấp 5 lần liên quân Đông Nam cô độc bất lực. Trong thôi diễn, mình đã dùng hết khả năng lợi dụng chiến hạm phân kiểu của phỉ quân, mẫu hạm vũ trụ mạt thế và kỹ thuật ẩn thân thiết kế rất nhiều bẫy dập nhằm vào chiến thuật của họ. Thế nhưng, sức chiến đấu của phỉ quân dù có cường thịnh cũng chỉ có 10 chi hạm đội cấp A. Vô luận là đánh bọc cũng tốt, đánh lén cũng được. 10 chi hạm đội cấp A này cùng 10 mẫu hạm vũ trụ mạt thế đứng bên cạnh hạm đội khổng lồ của Tây ước, giống như là con chó vẻ bên cạnh sư tử. Chó vẻ có hăng hái cỡ nào thì cũng không cách nào tạo thành vết thương chí mệnh đối với sư tử. Mỗi lần thôi diễn bắt đầu, chiến cuộc sẽ tiến vào con đường không có lối thoát này. Lúc đầu chiến dịch, một chiếc chiến hạm Phỉ Minh có thể chỉ cần đối phó hai chiến hạm Tây ước. Nhưng theo hiệu suất thương vong tăng lên và rất nhiều bộ đội của Tây ước đến, một chiếc chiến hạm Phỉ Minh lại phải đối mặt 6 chiến hạm Tây ước thậm chí nhiều hơn. Quá trình diễn biến này nhiều lần xuất hiện trong hơn 100 lần thôi diễn. Mặc dù mình đã cẩn thận vận dụng mỗi một chiếc chiến hạm trong tay, rất sợ gặp tổn thất không tất yếu. Mà khi hiệu suất thương vong của quân đồng minh vượt lên 30%, chiến cuộc vẫn là cấp tốc tiến vào trạng thái tan vỡ không thể vãn hồi. Hơn 100 lần thôi diễn, kết quả tốt nhất cũng là lần này. Trước đó trong tất cả phương án tác chiến, hiệu suất thương vong của đối thủ cũng không có vượt lên hơn 60%. Từ 60% tăng lên tới 65% đã là kết quả mà mình dùng hết tất cả chiêu độc tổn hại. Tăng lên 5% đều gian nan như thế, muốn dưới tình huống hiệu suất thương vong của quân đồng minh không vượt hơn 30% chiến thắng Sober quả thật cũng là nói nhảm giữa đêm. Nghĩ đến báo cáo bệnh lịch của Hát Tinh, một loại áp lực thật lớn giống như Thái Sơn xuống tới, khiến cho mập mạp cảm thấy không thở nổi. Hắn hung hăng hút thuốc, lông mày nhíu chặt. Tuy rằng trong tay mình còn có hai vương bài, thế nhưng những con bài chưa lật này cũng căn cứ vào giả thiết của mình. Hơn nữa, cho dù giả thiết thành lập, mình cũng không biết con bài chưa lật của đối thủ. Lỡ như Sô Bơ và tiểu nữ hài kia đem điếu thuốc đã cháy tới cán bắn vào trong gạt tàn thuốc, mập mạp quay người trở lại trước máy vi tính, trên bàn phím giả thuyết đưa vào một chuỗi chỉ lệnh. Đèn chỉ thị thong thả mà lóe lên có tiết tấu, sau một lát, vô số điểm sáng nhỏ màu trắng xuất hiện trên màn hình giả thuyết. Theo điểm sáng xoay tròn dung hợp, khuôn mặt như được bọc trong thủy ngân của tiểu thí hài, dần dần hiện ra tới theo màu tóc biến ảo mà rõ ràng. Thí thí, ngươi bên kia thế nào? Mập mạp hỏi. Bên kia? Tiểu thí hài trừng mắt mập mạp. Thí đại gia hiện tại thân kiêm sổ chức, ngươi là hỏi tinh hệ A8, huấn luyện lục quân, xây dựng di dân tinh mới, nghiên cứu phòng thí nghiệm hay là hỏi phỉ minh bên này? Tuy rằng tiểu thí hài kể lể dài dòng, nhưng mập mạp chỉ là nhíu nhíu mày, không cùng cãi nhau với tiểu thí hài như bình tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hỏi. Đương nhiên là phỉ minh bên kia kế hoạch chủ thần hoàn thành chưa? Tiểu thí hài gật đầu nói. Hoàn thành. Phương diện an toàn không có vấn đề. Mập mạp hai tay hợp thành chữ thập, tựa lưng vào ghế ngồi. Phi thuyền đã tiến vào không vực đường hàng không. Ngoại trừ hơi phen thế thân chủ thần ra, ta tổng cộng bố trí 38 vạn điểm nhảy. Tiểu thí hài nhàn nhạt nói. Trên thế giới này, ngoại trừ cô ấy ra, không có bất luận một người nào có thể đi qua số liệu truy tung tìm được chủ thần. Mập mạp gật đầu, hắc một tiếng. Thí thí, ngươi nói cô ấy sẽ đến sao? Tiểu thí hài im lặng một lúc lâu chậm rãi nói. Cô ấy đã tới. Tới rồi. Mập mạp bỗng nhiên đứng dậy. Phải, vài mấy giờ trước đó, ta đã thông qua thiên võng của hạm đội phỉ quân trong tin tức điện tử của hạm đội quân tiên phong Tây Ước khi tiến vào đe xây cơ ngửi được mùi vị của cô ấy. Tiểu thí hài nói từng chữ. Sẽ không sai, nhất định là cô ấy. Chúng ta là cùng loại, chỉ cần một chút là có thể nhận ra rõ ràng. Ngọn đèn phòng khách lờ mờ, tiếng tivi giảm tới nhỏ nhất. Phương Hương nằm nghiêng trên sofa. Tóc dài màu đen buộc cao lên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn và bờ vai tinh xảo ưu nhã. Bầu ngực không có mặt. Áo giáp. Dán trên áo ngủ mỏng, hiện ra hình dạng mê người. Đường cong thân thể thoải mái phập phồng trong tia sáng lúc tối của tivi tản ra một loại ý nhị thành thục câu hồn đoạt phách. Đêm khuya yên tĩnh, ngay cả Helen về nhà muộn nhất cũng đã tắm rửa vào phòng. Phương Hương xem tivi, đôi mắt đẹp nhìn vào tia sáng trong màn hình tựa như rất chuyên chú, tựa như lại có chút xuất thần. Trong tivi đang chiếu một bộ phim được quay vào thời hòa bình, diễn viên chính là hai vị minh tinh điện ảnh vô cùng nổi danh của Liên Chấm Thang Sa Le Ga. Cả bộ phim đầy những hình ảnh mờ ảo, ánh mắt mờ ám câu hồn và ngực công mông thủ. Lời thoại mang đầy tính nghệ thuật, hình ảnh chập chờn, không cảnh mộng ảo mê ly và nam nhân vật chính cầm theo súng, mặc bộ quần áo cả người vết máu cùng với nữ nhân vật chính đi trên đường bừng tỉnh trong mộng độc thoại trong lòng, không một lúc nào không nỗ lực phát thảo một loại mê man và trụy lạc. Nội dung phim rất đặc sắc. Đạo diễn, diễn viên, cảnh quay và âm nhạc đều làm cho người ta thán phục. Bộ phim này năm đó đã từng lấy được giải thưởng điện ảnh quốc tế. Không ít người bình luận khen ngợi tính chân thực của bộ phim khi tín ngưỡng của con người trong xã hội ấy đã thiếu mất tinh thần, là tác phẩm khó gặp. Bất quá, Phương Hương thích không quan hệ với triết lý khắc sâu đó. Cô ấy thích tình yêu của hai diễn viên chính tinh thuần như nước lại đặt làm cho người ta say trong bể dục ái tình, thích nam nhân vật chính cầm theo súng đi trên đường, phía sau là xe cảnh sát gào thét. Phía trước là hàng trăm kẻ địch. cô ấy cũng thích nữ nhân vật chính bị kẹp giữa hai bên an tính đợi người đàn ông của mình nghĩ cách cứu mình rồi thản nhiên rơi lệ, càng thích thành phố xa le ga quen thuộc, phong cảnh mỹ lệ và đoàn người rộn ràng nhốn nháo trên đường phố. Duy nhất không thích cũng chỉ là bông hoa hồng trắng tượng trưng cho kết cuộc bi thương nhuộm dần máu tươi. Trùng hợp mở đến kinh này thì dừng lại lặng lặng xem. Bất quá, ánh mắt tuy rằng dừng trên màn hình, nhưng tâm tư của cô ấy lại hoàn toàn đặt ở cú điện thoại ngày hôm nay nhận được. Điện thoại là một người trước đây cuồng nhiệt theo đuổi cô ấy gọi tới. Hắn tên là Albert, là một gã trung tướng khu canh gác của thủ đô Salega, tiền nhiệm quan chỉ huy hạm đội thứ 3 thủ đô. Người này nhân phẩm không được tốt lắm. Tại thời đại của thượng tướng Tôn Toi, hắn cũng là kẻ nửa vời điển hình. Lúc trước hắn đã từng là thủ trưởng của Phương Hương, vì truy cầu Phương Hương đã làm tất cả chuyện tình theo người khác thấy là lãng mạn nhưng theo Phương Hương thấy lại là buồn nôn. Thậm chí từng dùng ngọn đèn hạm đội đánh ra biểu ngữ cầu yêu với Phương Hương. Đối với cái này, Phương Hương đương nhiên là một mực từ chối. Vốn dĩ, vị trung tướng này trong hàng trăm tướng quân của Liên Chấm Thang Sa Le ra hầu như nhìn không thấy đầu, vĩnh viễn cũng không có khả năng cầu yêu thành công. Nhưng thế sự khó liệu, Phương Hương nằm mơ cũng không ngờ rằng, là một người như thế, dĩ nhiên không lâu trước đó lợi dụng Tây Ước bị Phỉ Minh đuổi ra bút tô ne tinh ra tay can thiệp nội chính Sa Le ra, phát động một chính biến vô luận là tổ chức hay là kết quả có chút khó hiểu, một phát đem quốc hội chủ tịch mất đi Tây Ước ủng hộ đạp xuống đài trở thành kẻ khống chế trên thực tế của Liên Chấm Thang Sa Le ra. Mà lần này, hắn trải qua liên quân bộ chỉ huy Phỉ Minh trung chuyển, gọi điện thoại tới mục đích chỉ có một. Đó chính là thỉnh cầu Phương Hương về nước gả cho hắn. Làm điều kiện trao đổi, hắn đem ra hết hạm đội chủ lực của Liên Chấm Thang Sa Le ra, hiệp trợ Phỉ Minh tác chiến. Có thể là bản năng nửa vời trời sinh. Phương Hương phải thừa nhận, An Bớt nắm thời cơ rất chuẩn. Lúc này, vô luận đối với Tây Ước hay là đối với Phỉ Minh mà nói thái độ của Sa Le ra đều trở nên quan trọng dị thường. Nếu như đổi lại là những người khác, có thể sẽ không quyết định tiếp viện Phỉ Minh thế nhưng đổi thành An Bớt. Vì chiếm được mình, hắn chuyện gì đều làm ra được. Ánh mắt của Phương Hương chớp động trong tia sáng màn hình. Những kẻ như vậy, mỗi một chút thay đổi của thế cuộc bọn họ đều thấy trong mắt. Cô ấy cũng biết trận chiến tranh sắp xảy ra đối với Le Giai, đối với Phỉ Minh, đối với Sa Le Ga mà nói có ý nghĩa gì. Cũng biết mập mạp lúc này đối mặt bao nhiêu áp lực. Cô ấy không muốn tiếp thu cái giao dịch này. Thế nhưng, nếu như muốn vì cô độc quân đồng minh Đông Nam tăng một trợ lực thật lớn, muốn vì mập mạp chia sẻ một chút áp lực, muốn cho tổ quốc Liên Chấm Thang Sa Le ra bởi vậy thoát khỏi khuất nhục và nhu nhược, một lần nữa thắng được thế giới tôn trọng, cô ấy phải lo lắng đề nghị của An Bớt. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Phương Hương quay đầu nhìn lại, thấy mập mạp đóng cửa lại, xoay người thay dép, hàm hậu cười cười với mình. Khuôn mặt cười vui vẻ cũng không cách nào che giấu được sự mệt mỏi dã rời. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 52.1. Sai sót ngẫu nhiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Còn chưa ngủ. Mập mạp đi tới Phương Hương bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ôm cô ấy vai. Chờ anh. Phương Hương tựa ở trong lòng mập mạp, bên tai có chút phát nóng. Tuy rằng đã phá cửa sổ mờ ám với mập mạp, cùng các cô gái khác cũng cam quan hệ như vậy, thế nhưng thủ thân như ngọc 30 năm cô ấy dù sao còn chưa có quan hệ xác thịt với mập mạp. Cộng thêm thể chất cô ấy trời sinh mẫn cảm, chỉ cần cùng mập mạp thân thiết thì tim đập nhanh cả người tê dại. Cả khuôn mặt cười dường như dáng đỏ, đỏ đến nóng lên. Dưới ngọn đèn càng xinh đẹp không thể so bì. Nhận được Sa Le ra gọi điện thoại tới. mập mạp ngửi mùi thơm cơ thể của Phương Hương trong miệng nghiêm trang, một đôi tặc nhãn lại nhìn không được nhìn lén vào trong áo Phương Hương. Người cũng như tên, Phương Hương, cái chữ Hương này thật sự quá chuẩn xác. Mập mạp mỗi khi chỉ cần ngồi kề bên người nàng là có thể ngửi được hương vị thấm vào ruột gan. Loại hương vị này không phải bất luận sữa tắm hoặc nước hoa, mà là một loại mùi hương thiên nhiên của phụ nữ, dễ ngửi nói không nên lời. Cô ấy vừa rồi tắm rửa, mặc áo ngủ, thân thể ấm áp mềm mại không có xương. Cổ áo ngủ hơi mở ra theo ngực trắng nõn mềm mại nhìn xuống phía dưới, có thể thấy hai núi đôi trắng như tuyết. Dưới ngọn đèn soi sáng, da gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được gân máu màu xanh bò lên, không chỉ không tổn hao gì mỹ cảm, ngược lại còn có một loại mê hoặc mới mẻ. U, V, K, W, W, M. Phương Hương tựa ở ngực mập mạp gật đầu. Bỗng nhiên nghe tim người này đập nhanh, bình bình như muốn nhảy ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con mắt dâm tà của mập mạp dùng sức nhìn vào trong cổ áo mình, tựa như đều hận không thể nhảy vào nghẹn chết. Mập mạp chết tiệt. Phương Hương vừa thẹn vừa xấu hổ, một tay đè lại áo, một tay nhéo lỗ tai mập mạp. Cùng Helen trong phòng làm việc còn chưa chơi đủ. Mập mạp bị dọa hết hồn, hoảng sợ nhìn chằm chằm Phương Hương. Sao đám phụ nữ này không có bí mật gì cả vậy, loại chuyện này có thể trò chuyện. Đàn ông đều là cùng một người, chẳng lẽ còn học người ta so bao nhiêu lần dài ngắn. Phương Hương liếc mập mạp đang trừng to mắt ra. Rất kỳ quái sao? Helen nha đầu khi trở về khí sắc cũng không mệt mỏi giống như một ngày đi làm. Nói xong, Phương Hương nghĩ đến Helen và mập mạp tại phòng làm việc. Bỗng nhiên cảm thấy hai gò má nóng lên xấu hổ, không nhịn được lại nhéo mập mạp không biết xấu hổ không làm như không có việc gì một cái. Cái bộ phim này anh đã xem qua. Mập mạp a một tiếng, nhe răng nhích miệng chỉ vào tivi rời đi đề tài. Hắc, cuối cùng thằng ngốc đó cũng nghèo. Người ta mấy trăm người chỉ cầm một khẩu bơ tê dơ 129 mà dám xông vào bên trong, không chết mới là lạ. Nếu không đạo diễn biên kịch mở bàn tay vàng, thằng nhãi này cũng không sống được lâu như vậy. Phương Hương trừng mắt mập mạp, nhìn sắc mặt khinh thường chẳng đáng của hắn, bỗng nhiên bật cười một tiếng, phất tay tốc đầu hắn một cái. Cái tên hỗn đản miệng chó không ra ngà voi này luôn luôn đem tất cả ưu nhã mỹ hảo của nhân loại dùng một ngụm nước bọt hủy diệt. Ngoại trừ a, bất luận bộ phim kinh điển nào cũng đừng mơ tưởng được hắn khen mình. Sao vẫn cứ thích một tên ruột đáng ghét như thế? Nói một chút, xa le ra điện thoại là chuyện gì xảy ra? Mập mạp ôm Phương Hương, hôn một cách trên lỗ tai cô ấy. U, V, K, W, W, M. Nụ cười trên mặt Phương Hương biến mất, con mắt nhìn thẳng thấp giọng nói. Xa le ra trong nước phát sinh chính biến. Hiện tại là quân đội nắm quyền, bọn họ kêu em trở về. Kêu em trở về. Mập mạp ngẩn ra. Phương Hương nhẹ nhàng gật đầu, con mắt nhìn tấm thảm trước sofa. Bọn họ liên hệ với bộ chỉ huy Phỉ Minh. Nếu như có thể đạt thành điều kiện, quân đội Sa Le Ga nguyện ý phái binh trợ giúp Phỉ Minh tác chiến. Trong nước khẩn cấp động viên, bọn họ có thể lấy ra ít nhất 40 chi hạm đội cấp A. Thật sao? Mập mạp mừng rỡ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Sa Le Ga trong nước dĩ nhiên tại thời điểm mấu chốt xuất hiện chuyển ngoặt như vậy. 40 chi hạm đội cấp A đặt ở bình thường có thể không tính là cái gì, nhưng đối với liên quân Phỉ Minh hiện tại mà nói cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không hơn không kém. Đồng thời cái này còn ý nghĩa toàn bộ Sa Le Ga đem quân sự, kinh tế, tình báo, hậu cần các phương diện toàn diện tham dự vào. Dựa vào thực lực một nước của bọn họ và năng lực động viên, thực lực tổng hợp lại của Liên quân Đông Nam sẽ có đề thăng rõ rệt, do đó kéo gần chênh lệch sức chiến đấu với hạm đội Sô Bơ cao tới 5 lần. Thế nhưng, mập mạp nhìn Phương Hương cảm thấy có chút không thích hợp. Tuy rằng cô ấy vẫn mỉm cười ôn nhu như bình thường, nhìn mình thế nhưng trong ánh mắt cô ấy cũng tuyệt đối không có một chút hưng phấn vui mừng, càng nhiều là do dự bàng hoàng thậm chí có chút cô đơn nói không nên lời. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp chớp mắt, lập tức bắt được then chốt trong lời của Phương Hương nói vừa rồi. Bọn họ muốn điều kiện gì? Phương Hương cúi đầu nhìn ngón chân của mình. Mập mạp hoang mang ngồi dậy, nhìn chăm chú vào Phương Hương hỏi. Hương tỷ. Phương Hương trong lòng nhiều lần đấu tranh. Một lúc lâu cô ấy rốt cuộc buông tha cái ý niệm hoang đường trong đầu dưới cái nhìn lo lắng của mập mạp, ngẩng đầu chậm rãi nói. Người gọi điện thoại cho em là Lan Đét, 6-7 năm trước đã từng là thủ trưởng của em, một mực truy cầu em. Hiện tại người cầm quyền Sa Le Ga chính là hắn. Truy cầu em. Mập mạp con mắt càng trừng càng lớn. Hắn đem chuyện Sa Le Ga xuất binh với em và hắn. Phương Hương lộ ra một biểu tình ghê tởm gật đầu. Con gái mẹ nó. Mập mạp tức đến nổ phổi, nhảy cao ba trượng. Toàn bộ tòa nhà dường như bị bom nổ, trong tiếng giống giận dữ của hắn ầm ầm vang lên. Cửa phòng lầu 2 lầu 3 liên tiếp mở ra, các cô gái mặc áo ngủ nhân lần lượt đi ra khỏi phòng. Mọi người còn đang hai mặt nhìn nhau trên lối đi, chợt nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng gầm gừ của mập mạp. Cái thằng ngu này đầu óc bị lừa đá rồi phải không, con mẹ nó quốc gia đại sự hắn đem ra tán gái. Nghe được hành lang trên lầu truyền đến mở cửa tiếng và tiếng bước chân trên cầu thang, Phương Hương chộp lấy tấm đệm dựa sofa, đem cả khuôn mặt đỏ bừng tất cả đều chôn vào. Cô ấy biết lời mình vừa nói ra mập mạp khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng cô ấy không ngờ rằng người này dĩ nhiên kích động đến loại trình độ này, hoàn toàn không chú ý đã là nửa đêm, cả người như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cả người bùng nổ thoáng cái nhảy dựng lên. Hình dạng hùng hổ đó, giống như lập tức muốn đi tìm người liều mạng. Phương Hương trong lòng trong lúc nhất thời vừa ngọt ngào vừa xấu hổ. Vùi đầu, âm thanh dầu dĩ hỏi thăm. Anh nói em nên làm cái gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Mập mạp mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn Phương Hương. Đang nói chuyện các cô gái đã lần lượt đi xuống. Ma Ga Zep đứng ở bên cạnh mập mạp, Mẹ Túc và An Ly một trái một phải ngồi xuống kề bên Phương Hương. Lê Len ngáp đi tới chỗ tựa lưng phía sau sofa, Bôn Nai xóa tóc dài đỏ rực và Mi Lăng mặc áo ngủ vóc người hiểu điệu nhỏ nhắn xinh xắn kéo tay đứng ở cầu thang. Mỗi người trên mặt đều là vẻ hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì? Ma Ga Zep kỳ quái kéo cánh tay mập mạp. Mập mạp đem chuyện tình vừa rồi nói một chút, các cô gái lập tức bùng nổ, cả đám ồn ào. Cái này còn cần hỏi sao, đương nhiên không được. Lê Len tức giận đến mặt đều đỏ, nhanh chóng nói. Không biết xấu hổ, để hắn xuân thu đại mộng đi. Cho dù trận này chúng ta đánh thua, cùng lắm thì đi tinh cầu di dân mới là được rồi. Mi Lăng không thèm để ý nói. Ma Ga Zep bĩu môi. Cặn bã. Lại có thể dùng chuyện như vậy để áp chế một người phụ nữ. Bôn Nai sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Phương Hương nói. Cái loại người này căn bản là không đáng tin, nếu như đánh thua, hắn quay người là có thể đầu nhập vào Tây Ước, nếu như thắng địa vị hắn củng cố đối với liên chấm thang Sa Le Ga mà nói không phải là chuyện tốt gì. Tiếng phản đối của các cô gái trong đêm tối, giống như là một bầy chim hoàng oanh bị quấy nhiễu, líu xíu ầm ĩ không ngớt. Nếu đã nói ra, Phương Hương thật ra đã làm quyết định. Cô ấy ngẩng đầu đang chuẩn bị nói, đã thấy mập mạp biểu tình quái gì đứng ở G, I, U, V, Q, Q, S, Q, Q, A, B, H, O, N, G, khách nhìn người này lại nhìn người kia, vài lần muốn nói đều bị các cô gái lòng đầy căm phẫn không nhìn, khuôn mặt bánh bao sầu tràn đầy nếp nhăn. Các cô gái dần dần an tĩnh lại theo ánh mắt của Phương Hương đều nhìn lại hướng mập mạp. Anh nói. Mập mạp cẩn thận hỏi. chúng ta vì sao không đáp ứng hắn? Bầu không khí trong phòng khách thoáng cái đọng lại. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn mập mạp, không thể tin được lỗ tai của mình. Ngay lúc Mi Lăng chuẩn bị xoay người xông lên lầu cầm súng bắn nát đầu tên này, mập mạp thản nhiên nói. Từ lô giới mà nói, loại đề nghị hoang đường này đầu tiên sẽ thành lập trên cơ sở một lý do hoang đường. Anh cho rằng chuyện tình cũng không đơn giản như vậy. Huống hồ, tên ngu xuẩn này nếu đưa ra điều kiện này ghê tởm chúng ta cũng không thể để bị ghê tởm vô ích một lần không phải. Một câu như làm giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 52.2. Sai sót ngẫu nhiên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Anh nói là. Trước hết phản ứng chính là Magazet sóng mắt lưu động. Cô ấy mặc một thân áo ngủ tơ tằm hồng nhạt, tóc dài như ánh mặt trời. Bởi vì đang ngủ bị đánh thức, trên khuôn mặt thanh thuần không son phấn trang điểm càng nhiều thêm một chút, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn che chở cô ấy, chiếu cố cô ấy, không đành lòng khiến cho tiên tử bị thương tổn chút nào. Bất quá! Nếu như lúc này ai có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng Magazet mềm mại yếu đuối như bề ngoài thoạt nhìn. Đó là một đôi mắt gian xảo của ma nữ, tựa như vừa rồi phát hiện chuyện gì đặc biệt thú vị trong nháy mắt lóe sáng. Miệng nàng câu dẫn ra một nụ cười trêu tức, phối với ánh mắt cả người tản mát ra một loại yêu khí, còn thiếu phía sau cái mông vươn ra một cái đuôi lúc lắc mà thôi. Không ngại tiếp xúc một chút, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thịt mỡ đưa đến bên mép thì thế nào cũng phải cắn một cách đã. Mập mạp cười ha ha, vẻ mặt trung thực hàm hậu. Thấy ánh mắt ý vị thâm trường của mập mạp và Magazet, những người ở đây bỗng nhiên cảm thấy sợ nổi da gà cả người rét run. Lông tóc như muốn dựng lên hết. Em đi ngủ. Helen là người đầu tiên xoay người chạy lên lầu. Em cũng ngủ. Mi Lăng kéo Bonai, nhanh chóng theo sát phía sau Helen. Cô ấy không có mang dép thì chạy đến, đôi chân trắng như tuyết chạy rất nhanh lên lầu. Khi mọi người nắm tay nhau chạy về phòng, Phương Hương đem cằm đặt ở đệm, hé miệng nhìn mập mạp trong lòng yếu ớt thở dài. Hiện tại ngẫm lại, Lan Đét thật ra cũng rất đáng thương. Vô luận hắn đưa ra điều kiện này với lý do là cái gì, hắn cũng không nên trêu chọc mập mạp và Magazet. Trước mắt, hai ác ma đã giao nĩa sẵn sàng. 8 chiếc xe phi hành, xếp thành một hàng dài, dưới hộ vệ của 200 chiếc cơ giáp quân dụng màu đỏ chạy như bay dọc theo đường phi hành của thủ đô Salega. Ngoài tiếng xe động cơ, tiếng gió và tiếng bước chân đinh tai nhức óc của cơ giáp, bên trong xe cũng là một mảnh yên tĩnh. Trong xe vang lên bản hòa tấu độc tấu tinh dạ của Đại sư Tô Bách. Tiếng đàn vi, ô, lông dưới ngọn đèn nhu hòa trong xe dường như nước chảy lướt qua, tiếng đàn dương cầm dường như một đám tinh linh nhảy lên trong dòng nước mát lạnh của thác nước Thâm Sơn, mỗi một lần đều đang nhảy trong nhân tâm. Lan Đét ngồi trên ghế, nhắm mắt lại lắng nghe. Cả người tựa như đều đã chìm đắm trong âm điệu vui vẻ này. Lan Đét năm nay 44 tuổi, mặt chữ điền, da trắng, tóc vi ít mà khô vàng. Khóe miệng hắn rất mở, môi bẹp, lúc ngậm lại làm cho có một loại cảm giác uy nghiêm, chỉ cần mở miệng ra nói, thì có một nụ cười luôn luôn mang theo hòa ái thân thiết. Một dân cờ bạc xảo hoạt. Đây là đánh giá của không ít người biết rõ Lan Đét ở sau lưng cho hắn. Mà đối với người không quen thuộc khác mà nói, vị trung niên tướng quân này vừa rồi trong mấy tháng trước tấn chức lên liên chấm thang thượng tướng, cũng một vị quân nhân liên chấm thang dám yêu dám hận, có quyết đoán có đảm lượng, tài hoa xuất chúng cương nghị quả quyết. Loại nhận thức hai mặt này trong thời đại đặc thù trở thành vốn riêng để Lan Đét đi lên đỉnh cao quyền lực. Một tuần trước một loạt biến cố hỗn loạn làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, Muốn ngược dòng đầu nguồn, thật ra cũng là lúc lão tướng quân Tôn Toi dứt khoát lính quân huyết chiến tinh hệ Long Bô, chiến bại thân chết. Tôn Toi thượng tướng thái độ làm người chính trực, thống lính quân đội Sa Le Ga hơn 10 năm, là thần tượng trong cảm nhận của mỗi một quân nhân Sa Le Ga, là sư trưởng bọn họ, cũng là tiêu chí của quân nhân Sa Le Ga. Lúc trước Tổng thống từ chức, tiếng phản chiến gió nổi mây phun, toàn bộ quân đội Sa Le Ga hành quân lặng lẽ ngay trong âm thanh khuất nhục của dân chúng và chính đảng thỏa hiệp, đau thương nhập khố. Với bổn phận, quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Lặng lẽ nhìn chăm chú vào người lãnh đạo của quốc gia làm ra lựa chọn cho bọn họ. Trung lập là một từ ngữ nhìn như tràn ngập ý nghĩa hòa bình. Thế nhưng mỗi một quân nhân Sa Le Ga đều biết trong thế giới nhân loại tất cả đã là chiến tranh, Sa Le Ga đã gia nhập vào Phỉ Minh mấy trăm năm tuyệt đối không có tư cách trung lập. Khi nước láng giềng Liên chấm thang Le Giai chiến đấu hăng hái dưới vây công đẫm máu của kẻ địch, hành động Liên chấm thang Sa Le Ga rút quân đội về tuyên bố trung lập thật ra cũng giống như nhau đầu hàng. Cái gọi là trung lập bất quá là vẻ đẹp ngoài ra của các nghị viên thân với Tây ước và phái đầu hàng để mà lừa gạt dân chúng mà thôi. Loại thỏa hiệp không có cốt khí này khiến cho Sa Le Ga vì thế trả một giá thật lớn. Theo Tổng thống xuống đài, quân đội triệt binh đã thấy nội bộ Sa Le Ga đảo loạn mà Tây ước càng nhân cơ hội mạnh mẽ. Mượn luôn tinh hệ Long Bộ. Tiếng gầm phẫn nộ của Tôn Toi tướng quân trên hội nghị dường như sư tử, bị bao phủ ở giữa một mảnh chết lặng và khiếp đảm im lặng. Một đám chính khách với Chủ tịch Quốc hội thân Tây ước dẫn đầu càng cường lệnh tất cả quân đội trú tại tinh hệ Long Bô toàn bộ rút lui bằng không coi là phản quốc. Cuối cùng, lúc toàn bộ Sa Le Ga im lặng, Tôn Toi thượng tướng dẫn theo một chi hạm đội duy nhất có can đảm đi theo ông. Với binh lực chinh lịch tuyệt đối nghĩa vô phản cố chắn hạm đội sao đi tới. Ngay từ đầu đó chính là một chiến dịch sớm đã định trước sẽ thất bại. Vô luận là người đi theo hay là những người đứng xem đều vô cùng rõ ràng điểm này. Cũng biết, vị lão tướng quân rơi lệ tại đại sảnh hội nghị là dùng sinh mệnh bảo vệ tự do và tôn nghiêm của quốc gia này. Khi tin tức hạm đội đi Long Bô toàn quân bị diệt, Tôn Toi tướng quân lừng lấy hy sinh cho tổ quốc cuộc họp đàm phán hòa bình tuyên bố Tôn Toi và Phương Hương phản quốc công bố ra, đồng thời truyền khắp trong nước. Không biết bao nhiêu quân nhân Sa Le Ga đêm hôm đó đã say không biết đường về, không biết bao nhiêu quân nhân đập nát tất cả đồ có thể đập trong tay, khóc thất thanh. Thân là quân nhân, bọn họ không sợ chết. Bọn họ đã từng dưới lãnh đạo của Tôn Toi trợ giúp tinh hệ Bermuda, anh dũng tác chiến. Vì quân nhân Sa Le Ga thắng được tôn trọng của mọi người. Thế nhưng, cái quốc gia bị một đám nhu nhược chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi khống chế, bọn họ ngay cả quyền lợi hy sinh đều đã bị tước đoạt. Muốn vì cái quốc gia này hy sinh, bọn họ nhất định phải mang tội danh phản quốc trên lưng. Đây là thời đại hoang đường cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Từ khi đó, Sa Le Ga luôn ở trong một loại bầu không khí quái dị làm cho người ta hít thở không thông. Quân nhân thờ ơ lạnh nhạt, dân chúng tê liệt, chính khách tranh quyền đoạt lợi. Hòa bình trong tưởng tượng cũng không có mang đến sinh hoạt an bình. Rất nhiều xí nghiệp tập đoàn đến từ Tây ước. Lợi dụng lực ảnh hưởng thật lớn của Tây ước tại Sa Le Ga cấu kết tham quan ô lại cường thủ hào đoạt tùy ý làm bậy. Nhiều xí nghiệp bắt đầu đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ phạm tội kịch liệt tăng lên. Dân chúng lúc này mới phát hiện cái quốc gia công bình tự do mà có tôn nghiêm kia trong bất chi bất giác lui biến thành một vũng bùn dần dần hư thối. Tư pháp tử vong. Không ai có thể đủ đi qua pháp luật thu được công chính. Bị người khi dễ, phương thức duy nhất tìm về công đạo cũng là trả thù cá nhân, sau đó bị quan to quý nhân chế tài với danh nghĩa pháp luật. Tự do dư luận cũng tử vong. Mọi người lúc trước này lớn tiếng phản chiến bị pháp lệnh nghiêm khắc đóng miệng. Bọn họ không bao giờ có thể phát biểu ý kiến của mình. vô luận bọn họ muốn nói cái gì, đều phải làm tốt chuẩn bị nguy hiểm bị cảnh sát bỗng nhiên xông vào nhà bắt ngay trước mặt vợ con. Hơn nữa kinh tế suy yếu và giá hàng tăng cao, mọi người sinh hoạt gian nan áp lực tinh thần rất nhiều, rốt cuộc rõ ràng trước mặt hiện thực tàn khốc. Một quốc gia nỗ lực giữ mình trong trận chiến tranh này đồng thời đem hy vọng ký thác trên người kẻ địch là một chuyện ngu xuẩn bao nhiêu. Ngay tại lúc này, một tin tức truyền đến. Dallas xuất lính tập đoàn hạm đội 19 Phỉ Minh tập kích bất ngờ tinh hệ Longbow. Cùng lúc đó, một chi hạm đội phỉ quân ngang trời xuất thế, phối hợp Dallas một lượt đánh tan hai chi hạm đội cấp tượng Bina do Humphrey xuất lính thắng lợi hội sư với hạm đội tàng phong của giúp xeo đột phá Bermuda. Tâm tư của mọi người trong nước xa le ra vốn là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tin tức này càng nổi lên tác dụng trợ giúp. Mặc dù chính phủ đã nghĩ hết tất cả biện pháp khống chế dư luận, nhưng bọn họ vẫn không có cách nào ngăn cản tin tức giống như mọc cánh truyền khắp toàn bộ liên bang. Quân nhân xa le ra rút kinh nghiệm xương máu một mực nghĩ cho bản thân thông qua tầm mắt đặc biệt của quân đội quan sát tất cả phát sinh bên ngoài của thế giới không xa xôi ấy. Bọn họ nhìn thấy người le dai không chịu khuất phục, nhìn thấy người bai ôn càng nhìn thấy người xa le ra. Tất cả mọi người bị tất cả trước mắt chấn kinh. Bọn họ không có nghĩ đến là hạm đội đóng quân tại Longbow lúc trước còn sót lại hơn 10 chiến hạm, cũng là thành viên tác chiến chủ lực của hạm đội phỉ quân hiện tại, càng không có nghĩ đến vị quan chỉ huy Phương Hương thiếu tướng bị cho là đóa hoa của hải quân tinh tế xa le ra, đã trở thành một trong những lãnh đạo trung tâm của phỉ quân hiện nay. Dường như một thiên thạch lao xuống mặt đất. Sự thật trước mặt, mọi người khó có thể tiếp nhận trong lòng rốt cuộc là mừng rỡ hay là xấu hổ. Đối với mỗi một quan binh xa le ra mà nói, Phương Hương đều không chỉ có là thiếu tướng quan chỉ huy của một chi chỗ hạm đội nho nhỏ. Từ lúc cô ấy theo Tôn Toi xông vào hạm đội sao, cô ấy cũng đã trở thành nữ thần trong cảm nhận của tất cả quân nhân xa le ra. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 52.3. Sai sót ngẫu nhiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Có thể là thất vọng đối với hiện thực, có thể là xuất phát từ hồi ức đối với Tôn Toi, nói chung địa vị của Phương Hương trong cảm nhận của mọi người mỗi ngày đều hướng về đỉnh cao vô chừng. Quân nhân xa le ra điên cuồng mà thích cô ấy, đóa hoa hải quân xa le ra thuần khiết mỹ lệ tại một trận của tinh hệ Longbow phóng xuất ra màu sắc càng thêm huyên lệ so với khuôn mặt đẹp của cô ấy. Tuy rằng cô ấy là nữ, nhưng tất cả những gì cô ấy làm vi khiến cho mỗi một gã đàn ông im lặng của xa le ra phải cảm thấy xấu hổ. Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng Phương Hương và hạm đội tàn quân Longbow lúc này nhất định đã giữ nhiều lành ít. Mà khi cô ấy và bọn họ xuất hiện trước mặt mọi người mới biết được, tuy rằng trên người bọn họ còn mang tội phản quốc, nhưng bọn họ lại vì cái quốc gia này mà chiến đấu. Bọn họ càng thêm tự tin so với trước đây, kiên định mà anh dũng, không bao giờ lùi bước. Sau đó, hướng gió trong nước xa le ra bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt lao ra khỏi đất xít gào thành đại thế không cách nào ngăn trở. Đầu tiên là sự kiện các nơi trong nước nhiều lần bạo phát tập kích thương đoàn Tây Ước và bạo lực quan viên, ngay sau đó, một ít tướng lính quân đội bắt đầu làm trái lại với lãnh đạo chính phủ theo đàm phán hòa bình. Ngàn vạn quan quân thanh niên hợp thành quan quân đồng minh cứu vong, sâu chuỗi trong nội bộ quân đội. Con đê ngàn dặm còn bị hủy bởi tổ kiến, huống chi là liên chấm thang xa le ra sớm đã thành bấp binh ở thời đại giai cấp quan quân là quan trọng nhất lại xảy ra vấn đề. Từ từng giọt chảy nhỏ thành sông, chuyện tình cứ như thế tự nhiên tiến về phía trước. Đó là một thời kỳ đặc thù. Lúc đó Tây Ước hoàn toàn bị đuổi ra bờ Lutonetin, liên quân hai nước Sao và Gia Ban đã rơi vào vũng bùn ở tinh hệ Zepke của Chenok, thế tiến công bị kẹp. Nhưng quyền lực còn nắm giữ trong tay một đám chính khách thân Tây Ước, các quân quan còn chưa có sâu chuỗi đến mức có thể công khai khiêu chiến quyền uy của bọn họ, càng không ai biết đại quân Tây Ước đóng quân tại Liên Chấm Thang Le Giai có thể trong thời gian binh lực bị phỉ quân bao vây, đoạt lại tinh hệ Long Bô hay không. Không ai có thể đủ nhìn thấu sương mù dày đặc lúc đó. Tuy rằng tất cả mọi người có thể cảm thụ được phong vân kích động đã mang theo hàn khí đập vào mặt mà đến, nhưng không ai biết vào lúc nào vào thời điểm nào quân đội sẽ đem giọt mưa đầu tiên sau tiếng sấm sét rơi ở đâu. Cho nên, Lan Đét bản thân đều phải thừa nhận, nếu như không phải một lần sai sót ngẫu nhiên tụ hội, thì ngay cả chính hắn cũng không tin tự mình có thể đi tới vị trí hôm nay. Đó là phỉ quân trở về Liên Chấm Thang Le Giai hai ngày trước. Hạm đội Sen Tôn đang mãnh công điểm bước nhảy tinh hệ Newton. Mà Lý Phật tách ra nước Cộng hòa Bion, làm cho cả phỉ minh đều rơi vào tâm tình bi quan. Ngày đó, Lan Đét nhận lời mời của một người bạn vừa nhận thức không lâu tham gia bữa tiệc của quan quân cấp thấp tại khu canh gác của thủ đô. Một gã tướng quân vừa tấn chức thành thượng tướng, tuy rằng xếp hạng sau cùng cũng không có khả năng đặc biệt xuất chúng và danh khí gì, thế nhưng hơn 10 năm qua ngụy trang và thân chế phục của Lan Đét vẫn khiến cho hắn chiếm được hoan nghênh của những quân quan trẻ từ sau khi tổng thống xuống đài bị quấy rầy biên chế. Sau khi đắc ý tiếp nhận các quân quan khen tặng, Lan Đét phát hiện mình tựa như đến nhầm chỗ. Cái này không phải tụ hội của các quân quan bình thường trong quán rượu, mỗi một người quân nhân trẻ tuổi phẫn nộ rít gào đều đầy giấy phản động khiến cho Lan Đét hết hồn đứng ngồi không yên. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng đám quan quân trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này dĩ nhiên nỗ lực trong thời khắc mấu chốt gây chính biến. Như thế để hình dung ngôn từ thực tế của đám quan quân này có lẽ có chút khoa trương, bất quá. Nếu như Lan Đét đem tất cả cái này đăng báo, hắn nhất định sẽ viết như thế trong văn kiện. Vì tránh cho bị người nắm nhược điểm, đồng thời cũng vì sợ bị người ở đây tấn công, Lan Đét mỉm cười không nói lời nào, chỉ là không ngừng uống rượu. Hắn uống rượu thì sảng khoái, chế phục thượng tướng mới tinh trên người và nụ cười bí hiểm, khiến cho mỗi một danh quan quân như nhận được cổ vũ rất lớn. Mà đúng lúc này, một vị quan quân truyền bá rằng Lan Đét đã từng là thủ trưởng của Phương Hương, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng vẫn truy cầu bông hoa của hải quân, thậm chí có hành động vĩ đại khiến cho hạm đội đánh ra tín hiệu tỏ tình. Nếu như những lời này là nói ở trước đây, hoặc là rơi vào trong lỗ tai của số ít người quen thuộc Lan Đét, nhất định là một trò cười khiến cho bản thân Lan Đét đều không ngẩng đầu lên được. Thế nhưng trong quán gạch đứng cuồng nhiệt, gã tỏ tình thất bại ấy lại trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Lòng hiếu kỳ của mọi người tăng vọt, muốn biết rằng Lan Đét lúc trước rốt cuộc là vì sao truy cầu Phương Hương, cộng sự với cô ấy như thế nào, đi như thế nào vào được đến đây. Liên tục uống rượu nên Lan Đét đã có chút say, hắn thậm chí đều không nhớ rõ mình lúc đó là nói như thế nào. Dù sao, những lời nói dối khoác lác liên tiếp đã thắng được sự ủng hộ của các quân quan trẻ tuổi ở đây. Mọi người tin tưởng hắn và Phương Hương có phẩm chất cao thượng đồng dạng, có nhiệt tình ái quốc đồng dạng, mặc dù trên tình cảm Phương Hương cũng không có lập tức tiếp thu hắn, nhưng đó chỉ là xuất phát từ ngượng ngùng của một cô gái. Ở trong lòng trên đường nhân sinh, hắn và cô ấy là tri kỷ sớm đã cùng chung chí hướng và người yêu lòng có kết nối. Mặc dù Lan Đét kiệt lực mượn cớ tránh cho mình hạ xuống, chỉ nói dối mông lung về quan hệ với Phương Hương, thế nhưng mọi người vẫn tự động đưa lời nói ấp úng của hắn bổ sung thành hắn và Phương Hương vẫn duy trì liên hệ. Trong lúc phỉ minh liên tiếp bại lui, hắn đi tới giữa mọi người chính là vì khiến cho Sa Le Ga đi theo đường của Tôn Toi tướng quân anh dũng chiến đấu. Trong tiếng nhạc, ngực của Lan Đét nặng nề mà phập phồng một chút, thở ra một hơi. Ký ức ngày nào đến mười mấy tên hiến binh xông vào quán rượu thì kết thúc. Sau đó tất cả phát sinh hắn đều hoàn toàn không nhớ rõ. Bất quá cái này cũng đừng lo. Quan trọng hơn là, sau khi hắn tỉnh rượu tỉnh táo lại, hắn đã là người đứng đầu của mấy trăm quan quân trẻ tuổi đang phát động chính biến. Khi biết chính biến cấp tốc được phần lớn quân đội Sa Le ra hưởng ứng, đám người chủ tịch quốc hội đã hốt hoảng trốn đi, Lan Đét không có lãng phí cơ hội này. Hắn cấp tốc đem tất cả quan quân trẻ tuổi đã kích động đến ngất đi và bộ đội của bọn họ xung quanh đoàn kết lại mình triệu tập bộ hạ của mình đã khống chế thủ đô tiếp quản thiên võng, với thế sét đánh không kịp bưng tai hoàn thành chuyển biến từ một gã thượng tướng mới thăng chức xếp hạng sau cùng đến người nắm trong tay quốc gia này. Giai tầng quan quân kích động, các tướng quân Sa Le Ga vô cùng bảo thủ và trầm mùn, đem cơ hội nhìn như cũng không thỏa đáng cho Lan Đét. Đến lúc này, Lan Đét đã không có đường lui. Mà nữ thần may mắn vào lúc này quan tâm hắn. Phỉ quân tập kích bất ngờ Bermuda tiêu diệt hạm đội để ngũ đe xây cơ, đánh tan hạm đội Sen Tôn thu phục toàn cảnh Le Giai. Mọi người nghẹn họng chân chối nhìn cái thay đổi liên tiếp này, không ít tướng lính từ lúc giai đoạn trước tham gia cũng đẩy mạnh chính biến thậm chí thật sự cho rằng Lan Đét từ trước đến nay vẫn có liên hệ với Phương Hương. Bọn họ dừng lại, hai mặt nhìn nhau, chờ đợi và quan sát. Mặc dù bọn họ đối với kẻ bỗng nhiên nhảy ra này không tín nhiệm. Đối với Lan Đét mà nói tất cả đều là tuyệt vời như vậy. Nếu như căn cơ hắn không phải sâu như vậy, hoặc là thật sự vẫn duy trì liên hệ với Phương Hương cũng nhận được Phỉ Minh ủng hộ. Mơ nhạc ngừng lại, dư âm tuyệt vời tựa như còn đang quanh quẩn trong xe. Lan Đét lặng lặng suy nghĩ tâm sự. Từ khi hắn nếm được vị ngọt của quyền lực, hắn đã không nghĩ tới muốn buông tha lễ vật trời ban này. Lúc trước tại quán rượu có thể là sai sót ngẫu nhiên, nhưng sau khi tỉnh rượu tất cả đều là hắn dựa vào bản thân tranh thủ được. Trong quân đội Sa Le Ga thật ra hắn không tính là thứ nào cả. Nếu như mọi người biết chân tướng ít nhất có 10 vị tướng lính Sa Le Ga có thể không cần tốn nhiều sức thay thế được hắn, khiến cho hắn cút ngay. Bất quá, tựa hồ là nữ thần may mắn vẫn theo bên cạnh hắn. Hát Tinh Nam Hạ và Phỉ Minh bỗng nhiên cải tổ bộ chỉ huy quân đồng minh, khiến cho hắn từ đó ngửi được một cơ hội tốt. Sau khi thương lượng với Tâm Phúc, hắn và Lý Phật chủ đạo của bộ chỉ huy Phỉ Minh đạt được liên hệ. Bất quá, từ hiện nay đến xem, muốn nắm giữ chiến khu Sa Le Ga thân ở Đông Nam, hắn còn cần một tấm bùa hộ mệnh. Điện thoại đã gọi, hắn rất thỏa mãn đối với thâm tình biểu lộ của mình. Hiện tại, hắn có ưu thế tin tức giữa những người cạnh tranh khác của Sa Le Ga. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Phương Hương, như vậy theo danh vọng của nữ thần trong cảm nhận của quân nhân Sa Le Ga, hắn có thể có đủ thời gian xếp vào thân tín, hợp tung liên hoành chân chính ngồi ổn cách bảo tọa này. Xe phi hành, ngừng lại trước tòa cao ốt lọt vào trong tầm mắt. Lan Đét mở mắt. Lặng lặng chờ đợi đội trưởng cảnh vệ của mình mở cửa xe. Tiền đặt cược đã đặt, hiện tại chỉ chờ mở bài. Vô luận Phương Hương có từ chối hay không, hắn đều đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị khi tất yếu, không từ thủ đoạn. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 53.1. Vương Nam Hú mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bị chúng ta đoán chúng. Magazet vừa đi vào phòng làm việc mập mạp, thì nở nụ cười. Sơ sơ văn kiện điện tử trong tay lên. Phương diện này quả nhiên có chút vấn đề. Mập mạp đang đứng trước bàn điện tử cắn ngón tay cau mày trầm tư, nghe tiếng quay đầu lại. Đây là cái gì? Hắn tiếp nhận văn kiện trong tay Magazet, vừa mở vừa hỏi. Thông tin ghi lại của Sa Le Ga. Magazet theo thói quen ôm cánh tay hắn, cùng hắn nhìn văn tự số liệu hiện lên trên màn hình trong văn kiện. Dựa theo tình báo chúng ta nhận được, quân đội Sa Le Ga phát động chính biến hẳn là tại nửa tháng trước đó, bất quá, anh xem ở đây. Ánh mắt của mập mạp theo ngón tay của Magazet rơi vào số hiệu cuối cùng trên thông tin ghi chép, đồng thời rất nhanh phát hiện vấn đề. Trung chuyển thông tin một chiều. Salega vẫn sử dụng quản chế thông tin cấp 1. Hắn chớp chớp con mắt quay đầu nhìn về phía Magazet. Thật ra anh vừa nói Salega chính biến thì em cảm thấy kỳ quái. Magazet bĩu môi nói. Salega dù sao cũng ở Phỉ Minh mấy trăm năm, vô luận phương diện nào đều đã dung hợp thẩm thấu với các quốc gia của Phỉ Minh. Động tính lớn như vậy, bộ chỉ huy Phỉ Minh sao có thể không có một chút tin tức. Huống hồ, bọn họ nếu lựa chọn phủ định phe phái thân Tây ước, như vậy Lan Đét mặc dù không có thương lượng với Phỉ Minh trước đó, ít nhất cũng có thể liên hệ trước tiên. Thế nhưng tôi cho thí thí nhiều lần kiểm tra đối chiếu mỗi một ghi chép trong thiên võng của Phỉ Minh từ xa le ra chính biến trước đó một tháng đến bây giờ, không có tìm được bất luận văn kiện liên lạc. Cái này cũng đã nói lên. Ngón tay như ngọc của Magazet gõ gõ trên văn kiện điện tử, khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười nói. Đầu tiên, vị Lan Đét tiên sinh này cũng không giống một vị cương quyết chủ chiến phái như mọi người tưởng tượng, đối với trận chiến tranh này hắn không có hứng thú gì. Thứ hai, mặc kệ hắn bởi vì nguyên nhân nào mà thượng vị, ít nhất hắn còn đối mặt một ít vấn đề. Bởi vậy, hắn cần tiếp tục kéo dài thông tin quản chế Tây ước, do đó tiện để hắn hoàn thành chỉnh hợp nội bộ và củng cố quyền lực. Nói như vậy, chúng ta tại liên chấm thang xa le ra thật ra có không ít người hợp tác. Nhiệm vụ bây giờ cũng là lựa chọn một người bên trong hắn liên hệ với hắn, hỏi thăm một chút tên khốn kia rốt cuộc gặp được vấn đề gì. Mập mạp nở nụ cười. Việc này đã nói với lão gia tử chưa? Đương nhiên. Magazet gật đầu nói. Em đã liên lạc với ông ngoại trước tiên, ông cho em một phần danh sách quân đội xa le ra. Cô ấy nói xong từ điện tử văn kiện trong tay mập mạp điều ra một phần danh sách. Đây, cũng là cái phần này, anh xem người này. Vương Nam Hú Thượng tướng, chủ nhiệm bộ tác chiến quân khu tinh hệ Long Bô Tổng Tham Mưu Trưởng Tư lệnh quân khu tinh vực Long Thương. Mập mạp nhanh chóng xem lướt qua một người mà Magazet từ trong danh sách bốn vị tướng lính xa le ra chọn ra kỳ quái hỏi thăm. Người này lý lịch không có chỗ đặc biệt. Ông ta là học sinh lớp huấn luyện quan chỉ huy cao cấp của quân đồng minh, ông ngoại rất tán thưởng ông ấy, bất quá. Cái này không phải trọng điểm. Magazet nói. Vừa rồi em cho Hương Tỷ nhìn danh sách, người này là học trưởng của Hương Tỷ, cũng là bạn bè đáng tin cậy, đã từng cộng sự nhiều năm. Có thể liên hệ được không? Mập mạp hỏi. Hương Tỷ nói, lúc trước cô ấy theo Tôn Toi Thượng tướng ngăn chặn hạm đội sao, Vương Nam Hú Thượng tướng đã thăng nhiệm tư lệnh quân khu tinh vực Long Thương. Hiện tại không biết làm sao. Magazet vuốt vuốt tóc dài. Điều lệnh là Tôn Toi Thượng tướng cuối cùng tự mình ký gửi. Tuy rằng không rõ ràng vì sao Lan Đét trở thành người lãnh đạo quân đội, bất quá Hương Tỷ tin tưởng, lần này chính biến nhất định có những người này tham dự. Cô ấy nói, nếu như lúc trước Vương Nam Hú Thượng tướng ở lại tinh hệ Long Bô, ông ta khẳng định sẽ cùng Tôn Toi tướng quân sơ chịu chết, tuyệt không do dự. Mập mạp nhất thời nghiêm nghị khởi chính. Trong trận chiến tranh này, mỗi người sẽ làm ra lựa chọn của bản thân cũng luôn luôn sẽ bày ra hai loại phẩm chất cực đoan. Một ít người vì tư lợi, vì vinh hoa phú quý không tiếc bán đứng lợi ích của quốc gia, vì tranh quyền đoạt lợi mà công lý đạo đức như không có gì. Mà những người khác tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ không để ý sinh tử, càng không nói đến lợi ích cá nhân hay vinh nhục. Bọn họ trên chiến trường anh dũng tác chiến cũng chỉ vì bảo vệ lãnh thổ, tôn nghiêm và tự do. Phái hạm điện tử ẩn hình. Mập mạp không chút do dự nói. Khiến cho thí thí nghĩ biện pháp liên hệ Vương Nam Hú Thượng tướng tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. UVKQQM Magazet gật đầu nói. Mặt khác, Hương Tỷ đã hồi âm cho Lan Đét. Yêu cầu hắn xuất lính hạm đội gia nhập vào hạm đội chủ lực Phỉ Minh của ông ngoại khi đi qua bờ Lutone Tinh đang tiến vào liên chấm thang Le Giai, Không ngoài sở liệu, Lan Đét từ chối. Hắn luôn yêu cầu Hương tỷ về Sa Le Ga trước, hắn sẽ chờ ở điểm bước nhảy của tinh hệ ngân tượng ở tinh hệ Long Bô đi thông thủ đô. À! Mập mạp quay đầu nhìn về phía màn hình tinh tế, lông mày nhíu chặt. Từ Le Giai khởi hành cần từ Bếp Mu Đa đi qua tinh hệ công cộng đến tinh hệ Long Bô, sau đó tiến vào tinh hệ ngân tượng rồi đi qua một tinh hệ công cộng. Mới có thể tiến vào tinh hệ bảo thạch thủ đô của liên chấm thang Sa Le Ga. Lan Đét vì sao không chọn Long Bô cũng không chờ Phương Hương tại tinh hệ bảo thạch mà lại lựa chọn tinh hệ ngân tượng. Mập mạp hơi nhíu mày. Tháng 3 năm 2064, hạm đội Sober đến đế quốc Đe Xây Cơ. Thông qua đám truyền thông Tây Ước gần như cuồng nhiệt truy đuổi đưa tin, mọi người phát hiện hạm đội Sober sau khi đến tinh hệ Zome Đút Thu Vét của Đe Xây Cơ cũng không có dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục, mà là không ngừng đi qua điểm bước nhảy Zome Đút Thu Vét đi thông tinh hệ He Ra đến hướng tinh hệ Me Tiếp. Trong màn ảnh truyền thông bị chậm đại khái 2 đến 3 ngày thời gian, ngàn vạn chiến hạm Tây Ước như một đàn cá voi sắt khổng lồ cùng nhau tiến tới. Mẫu hạm vũ trụ hình thể lớn nhất được tàu chiến đấu tạo hình hùng tráng bọc thép kiên cố vòng vây ở giữa. Ngoài sườn chủ trận là vô số tuần dương hạm trọng hình và khu trục hạm cao tốc. Chúng nó từng đợt hiện lên sau bước nhảy tại cuối đường hàng không, sau đó với tốc độ tương đồng và đội ngũ chỉnh tề đi qua thông đạo gần tinh cầu Di Dân. Cái bóng khổng lồ của chiến hạm xẹt qua vệ tinh số 1 của chủ tinh Zome Đúc Hư Vét. Hạm vĩ thật giải phóng ra quang lưu màu xanh, giống như mưa sao băng đi vượt qua tầng khí quyển. Hình ảnh đồ sộ được treo trên tòa cao ốc trong bóng đêm thành phố truyền khắp các quốc gia Tây Ước. Dẫn phát tiếng hoan hô kêu lên của dân chúng Tây Ước. Đây là vũ lực cường đại Tây Ước bày ra. Là hạm đội của tuyệt thế danh tướng Sober xuất lính. Mọi người hoài nghi trước mặt lực lượng quân sự cường đại như vậy ai có thể chịu nổi một kích. Theo diễn biến của chiến cuộc tựa như cũng chứng minh cái đánh giá này. Ngày 6 tháng 3, hạm đội quân tiên phong của Sober tiến vào tinh hệ Me Tiếp, xuất phát hướng tinh hệ A8. Hạm đội phỉ quân vốn dĩ dừng lại tại tinh hệ A8 tại trước mặt quân tiên phong cường đại Tây Ước đã lựa chọn tránh lui. Bọn họ không bắn một súng một pháo thậm chí không có đối mặt đánh một trận với hạm đội Tây Ước, bỏ lại tinh hệ A8 trong chiến dịch giai đoạn trước thật vất vả mới khống chế được, rút khỏi hành lang thiên nhai địa lý điều kiện dễ thủ khó công. Hạm đội Tây Ước không đánh mà thắng bắt hành lang thiên nhai tựa như đã sớm biết là kết quả như vậy. Bọn họ một đường nam hạ, không có chút dừng lại, cũng không có đề phòng chiến đấu, thậm chí ngay cả đội hình đều không có biến hóa, cứ như thế tiếp tục đi tới trực tiếp đánh về phía điểm bước nhảy của tinh hệ A7. Bộ tình báo của các quốc gia mật thiết quan tâm thế cuộc Đông Nam biến ảo, suy đoán chiến thuật của phỉ quân. Đối với chi quân đội nhiều lần dựa vào kỹ thuật tiên tiến và thủ đoạn đánh lén thành thạo thu hoạch thắng lợi, tất cả mọi người có một loại chờ mong không hiểu. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, khi hạm đội Tây Ước tiến vào tinh hệ A7 thì phỉ quân lần thứ hai bất chiến mà chạy. Đồng dạng ở ngoài tiếp xúc cự ly, chiến thuật đồng dạng họ lui lại. Không có tập kích, không có bẫy dập, cũng không có bất luận ý đồ chiến đấu. Mà là một loại trốn chết gần như khuất nhục. Một lần, hai lần, ba lần. Từ tinh hệ A8 đến tinh hệ A3 chạy trốn sau đó, ngay cả dân chúng Tây Ước đều hy vọng phỉ quân có thể xoay người nghênh chiến càng miễn bàn dân chúng phỉ minh đã uể oải tới cực điểm. Nhìn một phần rồi một phần chiến báo truyền về, xã hội phỉ minh một mảnh ồ lên. Châm chọc, cười nhạo, chửi rùa, hèn mọn. Mọi người không hề cố kỵ phát tiết các loại tâm tình của mình. Những âm thanh này, so với trước đó hát tinh Nam Hạ thậm chí còn lớn hơn nữa, ngôn từ cũng càng bén nhọn. Thế giới nhân loại trong tiếng động lớn ầm ĩ, rung chuyển, cuồng nhiệt mà hỗn loạn. Trong phòng hội nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu Long Thương quân đội chính quy liên chấm thang Sa Le Ga, lại là bầu không khí nhàn hạ. Đây là thời gian nhàn hạ của quân khu Long Thương sau hội nghị quân sự thường kỳ, một ít quan quy U, A, N, T, A, I, nói chuyện phiếm, một ít quan quân vây quanh ở trước bản đồ tinh tế điện tử thảo luận, một ít đang nhìn văn kiện trong tay, còn có một vài người vây quanh ở bên cạnh tư lệnh thượng tướng Vương Nam Hú. Một vị quan quân thuận miệng nhắc tới thế cục Phỉ Minh hiện tại. Thượng tướng Vương Nam Hú ngồi ở ghế thủ vị của bàn hội nghị, cầm cái tẩu bằng gỗ trong tay, nói: người Phỉ Minh có một loại mâu thuẫn tâm lý cực kỳ. Tôi dám khẳng định, hiện tại trong hạm đội Nam Hạ của Phỉ Minh cũng sẽ xuất hiện vấn đề đồng dạng. A. Các quân quan nghe được âm thanh của Vương Nam Hú đều hiếu kỳ liếc nhau, đồng thời đem lực chú ý tập trung trên người trưởng quan của bọn họ. Thượng tướng Vương Nam Hú năm nay 49 tuổi, vóc người xốc vác, diện mạo hiên ngang. Mặc dù chỉ là ngồi nghiêm chỉnh cũng có một cổ khí thế uy phong. Ông vừa nói chuyện tiếng như hồng trung. Hai hàng lông mày rậm đen, bàn tay to đặt trên tay vịn cái ghế thỉnh thoảng làm ra thủ thế hữu lực để tăng mạnh ngữ khí. Đối với dân chúng Phỉ Minh mà nói, 30 năm nay toàn bộ Phỉ Minh đều là hát tinh độc lực chống đỡ đứng lên. Bọn họ quỳ bái kính nể ông ta như thần, cho rằng có ông ta tồn tại, Phỉ Minh vĩnh viễn đều không có khả năng thất bại. Thế nhưng trong trận chiến tranh này, hát tinh mà bọn họ ký thác trọng vọng không chỉ không nói không làm, ngược lại tại thời khắc Phỉ Minh nguy cấp nhất, một chi hạm đội quân đồng minh duy nhất kéo đến tinh vực Đông Nam cũng từ chối quay về tiếp viện. Mơ thanh của ông trong phòng hội nghị vắng vẻ vô cùng rõ ràng. Bọn họ hận hát tinh, nhưng không cách nào thay đổi tín nhiệm và sùng kính nhiều năm qua. Bọn họ cùng lúc chửi bới. Về phương diện khác, chờ mong thấy quân thần của mình ra tay có thể tại Đông Nam đạt được một thắng lợi vĩ đại. Bởi vậy có thể nghĩ, khi Phỉ quân lần lượt bất chiến rút lui, đem phòng tuyến vốn dĩ đã mở rộng ra ngoài với phương thức khuất nhục như vậy chắp tay dâng lên, một lần nữa đến tinh hệ A3 thì, dân chúng Phỉ Minh có bao nhiêu thất vọng. Theo mọi người xem ra, cái này vốn dĩ cũng là một trận chiến không có hy vọng. Chiến lược Nam Hạ của Hát Tinh từ đầu tới đuôi đều tràn ngập mùi vị hồ đồ. Mà biểu hiện của Phỉ quân vừa lúc chứng minh cái phán đoán suy luận này. Tâm tình phấn uất trải qua loại thất vọng này thôi hóa, hơn nữa có người hữu tâm trợ giúp, tiếng mắng một mảnh cũng chẳng có gì lạ. Vương Nam Hú nói mấy câu, đã đem tâm tính của dân chúng Phỉ Minh phân tích rõ ràng, trong phòng làm việc một mảnh thổn thức. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 53.2. Vương Nam Hú mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong im lặng, vị quan quân trẻ tuổi kia vừa rồi nhắc tới cái trọng tâm câu chuyện này hỏi. Trưởng quan, ngài vừa rồi nói trong nội bộ liên quân Nam Hạ cũng có vấn đề đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Nam Hú, lộ ra thần sắc lắng nghe cung kính. Ngay cả một ít quan quân nói chuyện phiếm tại góc phòng xa xa phòng họp cũng đi trở về, vây quanh ở bên cạnh Vương Nam Hú. Tại quân khu Long Thương, Vương Nam Hú uy vọng rất cao, không ai có thể so bì. Cái này uy cũng do năng lực bản thân và mị lực nhân cách của ông. Chỉ cần tiếp xúc người khác, đều có thể từ trên người tướng quân thân cao 1m9 cảm thụ được bằng phẳng anh dũng, chính trực và công chính không chút nào làm ra vẻ. Đây là phẩm chất kế thừa của tôn toi thượng tướng, làm cho người ta mê muội. Nghe được bộ hạ hỏi, Vương Nam Hú hút thuốc, đôi mắt lợi hại mị lên trong khói thuốc. Cùng Phỉ Minh tiếp xúc nhiều năm như vậy, tôi đối với bọn họ quá lý giải. Đánh trận nào thuận gió, bọn họ mỗi người đều là hảo thủ. Thế nhưng loại khổ trận áp trận này. Ông đem tàn thuốc trong cái tẩu nhẹ nhàng gạt xuống, lại nhét vào trong miệng. Với thế cuộc hiện nay của Phỉ Minh mà xem, theo hát tinh các hạ tiếp tục Nam Hạ xác thực không quang minh. Mơ thanh trong nước, một loạt thay đổi của bộ chỉ huy liên quân Phỉ Minh, thế cuộc tinh hệ Jin Jin nguy cấp đều xảy ra rõ ràng trước mắt. Dưới dạng tình huống này, Nếu như không phải Phỉ Minh không cách nào dao động địa vị của Hát Tinh Các Hạ, bọn họ phải phục tùng mệnh lệnh của Hát Tinh Các Hạ, sợ rằng có 1/3 người đã lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Lại nói tiếp, cái này cũng không thể trách bọn họ. Thân là quan chỉ huy, bọn họ phải vì bộ hạ của mình mà chịu trách nhiệm. Vương Nam Hú nhìn quanh bốn phía. Nếu như đổi lại là ta cũng sẽ có lo lắng đồng dạng. Hơn nữa, loại tư tưởng này sẽ theo tinh hệ Jin Jin càng xa trở nên càng lớn. Tư lệnh, ngài không phải nói có thể theo quân thần các hạ đánh một trận chết đều cam tâm sao? Một vị trung tướng ngồi ở phía trái Vương Nam Hú cười nói. Ta nếu như mặc kệ các người, ta lo lắng cái giám. Vương Nam Hú chừng mắt một cái, đưa tới một trận tiếng cười. Tiếng cười qua đi, Vương Nam Hú gõ cái tẩu, nói tiếp. Phỉ quân trước đó tập kích bất ngờ Bét Mu Đa tiêu diệt Sen Tôn, đánh rất đẹp. Còn có một trận đánh với Ban Ninh cũng rất đẹp. Nhất là hạm đội tiến công thủ đô Đe Xây Cơ cuối cùng trực tiếp từ đường hàng không chủ quay về tinh hệ Me Tít cùng chủ lực làm bảy dập càng thần thánh hơn. Bất quá, chính bởi vì bọn họ giai đoạn trước đánh quá đẹp, ngược lại tạo thành vấn đề hiện tại. Các quân quan hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng đây là cái đạo lý gì. Chỉ thấy Vương Nam Hú làm một thủ thế, chỉ huyệt Thái Dương nói. Các người có thể đem mình trở thành quan chỉ huy quân đồng minh Nam Hạ tưởng tượng một chút. Phỉ quân giai đoạn trước đánh tốt như vậy, không chỉ đem Ban Ninh có ưu thế binh lực tuyệt đối đánh cho đầy bụi đất, còn tập kích tinh hệ Me Tít, tinh hệ He Gia, tinh hệ Zô Me Đúc Du Vét và tinh hệ rớt thủ đô Đe Xây Cơ, phòng tuyến có thể nói trực tiếp gần tới lãnh thổ Đe Xây Cơ. Ông mỉm cười với các quân quan thần sắc trở nên cổ quái nói. Thế nhưng chờ các người gần chạy tới chiến khu trợ giúp bọn họ là vì bảo tồn binh lực của bọn họ mà buông tha tinh hệ chiếm lính của giai đoạn trước, không chỉ không kéo chân xô bơ, thậm chí ngay cả một pháo cũng không bắn, mất không gian chiến lược các người vốn dĩ đã có, đồng thời cũng đoạn tuyệt ý niệm lấy không gian đổi thời gian của các người tại thời điểm chiến cuộc bất lợi, để cho các người vì bảo vệ cho liên chấm thang le dai. Phải tử chiến tại phòng tuyến cuối cùng của tinh hệ A3, các người sẽ cảm thấy khoái trá sao? Các quân quan đều lắc đầu. Đừng nói khoái trá, không tức nổ phổi đã là không tồi rồi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, thân là quân nhân, sứ mệnh của quan binh hạm đội Phỉ Minh Nam Hạ cũng như mình, là bảo vệ quốc gia. Thế nhưng hiện tại, bọn họ phải trong thời gian nguy hiểm nhất quốc gia và người thân của mình đi theo Hát Tinh rời xa quê nhà và cuộc sống cách bọn họ rất xa, thoạt nhìn tựa như không quan trọng bằng chiến trường tại tinh hệ Jin Jin. Đồng dạng thân là quân nhân trong thời đại chiến tranh rộng lớn mạnh mẽ, bọn họ khát vọng thu hoạch là thắng lợi, là hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương, là sử sách ghi danh. Bọn họ có thể chịu được bị người hiểu lầm và chỉ trích, nhưng bọn họ không thể chịu được nỗ lực tất cả cũng chỉ vì trở thành vật hy sinh của một trận thảm bại. Có thể tưởng tượng, hiện tại trong hạm đội Phỉ Minh nhất định tràn ngập tâm tình phẫn nộ và bi quan. Theo bất luận kẻ nào xem ra, Phỉ quân vì bảo tồn binh lực mà sải bước lui về sau đều là một loại cách làm cực đoan không chịu trách nhiệm đối với quân đồng minh. Dưới tình huống quân đồng minh binh lực bị vây trong hoàn cảnh xấu tứ cố vô thân buông tha ưu thế địa lý, giống như đem quân đồng minh vừa đến Đông Nam bước tới vách núi. Từ sau tinh hệ A3 quân đồng minh đã không còn dư địa rút lui, cũng không có không gian đổi lấy thời gian. Mọi người phải gắt gao che ở trước mặt đại quân xô bơ, phục vụ quên mình đi liều mạng. Bằng không, mục tiêu chiến lược chủ yếu vì chiến cuộc xét ke tranh thủ thời gian tiến tới bức bách hai nước sao và ra ban rời khỏi chiến tranh Nam Hạ, hoặc bởi vì Tây ước lần thứ hai đả thông thông đạo Trung ương le dai mà hoàn toàn thất bại. Đến lúc đó, tất cả hy sinh, tất cả chịu nhục đều trở nên không có bất luận ý nghĩa gì. Thượng tướng, nghe nói quân bộ lần này hạ lệnh các đại quân khu chấp hành chuẩn bị chiến đấu cấp 1. là bởi vì Thượng tướng Lan Đét kế hoạch xuất binh, hiệp trợ Le Giai Phỉ Quân và Hát Tinh Tắc Hạ, đây là thật sao? Một vị thiếu tướng trẻ tuổi hơn 30 tuổi tựa như do dự rất lâu, mới hỏi ra câu mà đồng đội ở đây đều muốn hỏi. Phòng họp ồn ào, vì câu hỏi này mà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người nhìn Vương Nam Hú đợi ông trả lời. Liên chấm thang Sa Le Ga bình thường chính biến, là một biến cố trong dự liệu mà lại ngoài ý muốn. Từ trước khi chính biến phát sinh, người khác không nói, ít nhất Vương Nam Hú và tất cả quan quân trong phòng hội nghị này của quân khu Long Thương cũng bày ra chuẩn bị. Mọi người biết Thượng tướng Vương Nam Hú và rất nhiều quân khu đều có thông tin bí mật. Phát động chính biến chỉ là chuyện tình sớm muộn. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng, ngay lúc mọi người chuẩn bị chu đáo chặt chẽ cũng cẩn thận chờ đợi thời cơ, quan quân trẻ tuổi nhiệt huyết ở thủ đô phát động một trận chính biến xem ra xác suất thành công thấp đến làm cho khó có thể tưởng tượng, nhưng sai sót ngẫu nhiên thu được thành công. Mà vị Thượng tướng Lan Đét kia trước tiên đã khống chế thiên võng Sa Le Ga và các hệ thống lớn, cũng chiếm được sự thừa nhận của phần lớn quân khu căn bản còn chưa hiểu ra sao. Trong quân khu tỏ thái độ, quân khu Long Thương là một cách bên trong. Bất quá, sau khi trải qua giao lưu của Thượng tướng Vương Nam Hú và không ít tướng lính có chí hướng tương đồng, lúc này mới phát hiện trận chính biến này căn bản không quan hệ với đối phương. Ít nhất trong những tướng lính chủ chiến phái có liên hệ, không có bất luận một người nào trực tiếp tham dự. Vì đem phá hoại do chính biến tạo thành hạ xuống trình độ thấp nhất, Vương Nam Hú và các tướng lính khác đều lựa chọn quan sát mà không phải đưa ra nghi vấn. Theo bọn họ thấy, nếu Lan Đét Thượng tướng phát động chính biến, thì chắc đây cũng là minh hữu. Mà đồng thời, bởi thông tin phong tỏa thời gian dài, mọi người cũng không rõ ràng vì Lan Đét tiên sinh đã từng là thủ trưởng của thiếu tướng Phương Hương, rốt cuộc có quan hệ gì với Phỉ Minh hoặc là với Phỉ Quân. Ít nhất từ biểu hiện ra mà xem, Lan Đét nắm thời cơ khởi xướng chính biến và Phỉ Quân tập kích bất ngờ Bermuda thu phục toàn cảnh liên chấm thang Le Giai thời gian thật sự quá ăn khớp. Muốn nói Lan Đét trước đó không biết mà lựa chọn thời gian người Tây ước chiếm thượng phong lớn như vậy phát động chính biến, vậy thật sự làm cho người ta có chút khó có thể tin. Ngay lúc mọi người quan sát, đợi chân tướng sự thật, chiếm được kết quả mọi người cam chịu, Lan Đét tuyên bố mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Lan Đét ngang trời xuất thế rốt cuộc có cái liên hệ gì với Phỉ Quân, mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu có ý nghĩa Sa Le Ga một lần nữa tham chiến hay không, hắn bỗng nhiên trở thành người lãnh đạo thực tế của quốc gia, sẽ dẫn Sa Le Ga đi tới đâu, tất cả cái này đều thành nỗi băn khoăn trong lòng mọi người. Nói thật, ta không biết. Nhìn các bộ hạ của mình, Vương Nam Hú lắc đầu nói. Từ dấu hiệu hiện nay mà xem, ý đồ tham chiến của Thượng tướng Lan Đét rất rõ ràng, cái này cũng phù hợp lập trường cùng tác chiến với Phỉ Minh. Bất quá, năm đó tôi ở tinh hệ Long Đô thời gian thiếu tướng Phương Hương đối với vị thủ trưởng này cũng không tôn sùng. Tuy rằng cô ấy chưa bao giờ ở sau lưng nói đến ai khác cái gì, bất quá tôi có thể nhìn ra. Rời khỏi vị thủ trưởng truy cầu cô ấy rất là thở phào nhẹ nhõm. Thượng tướng Vương Nam Hú đem cho tàn thuốc lá trong cái tẩu bỏ vào gạt tàn thuốc, lại lần nữa châm. Làm tất cả cái này xong, ánh mắt của ông lặng lặng nhìn bản đồ tinh tế điện tử thật lớn chính diện phòng họp, tựa như đang suy tư. Một lúc lâu, ông chậm rãi nói. 11 quân khu của Sa Le Ga, mười mấy người thượng tướng. Hơn 100 chi hạm đội cấp A và hơn 1.000 sư đoàn lục quân. Ngoại trừ chúng ta, có thể còn có một đoàn thể khác đang làm chuyện tình đồng dạng, chỉ bất quá, tốc độ của bọn họ nhanh hơn so với chúng ta mà thôi. Nói xong, ông quay đầu, nhìn về phía một gã trung tướng bên phải. Tướng quân Bơ Lô, hạm điện tử chúng ta đánh ra tiến vào tinh hệ Long Bô chưa? Có thể liên hệ với Phỉ Quân hay không? Bơ Lô trung tướng có khuôn mặt thon gầy và một cái trán rộng, là người phụ trách phòng ban tình báo của quân khu Long Thương. Từ một tuần trước đó, hắn theo chỉ lệnh của Thượng tướng Vương Nam Hú phái ra hạm điện tử đi đến tinh hệ Long Bô, nỗ lực đạt được liên hệ với phỉ quân. Lúc này nghe được Vương Nam Hú hỏi, hắn lắc đầu nói. Hiện tại tất cả đường hàng không trong nước đều đã bị phong tỏa, tất cả báo cáo thông hành chúng ta gửi ra đều chìm đáy biển. Nghe nói, đây là Thượng tướng Lan Đét vì phòng ngừa có quân khu thân Tây ước mà tự mình hạ lệnh, tạm thời còn liên hệ không được phỉ quân. Xem ra, chúng ta cũng là một trong đối tượng bị hoài nghi. Thượng tướng Vương Nam Hú cười tự giễu. Từ sau khi Thượng tướng Tôn Toi đi, quân đội Sa Le Ga đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Phái đầu hàng, phái thỏa hiệp, phái trung gian, phái cô lập, phái chủ chiến ai cũng không phục ai. Hơn nữa đám quân đội liều mạng xông vào trong hội nghị trước đây, khiến cho hiện tại chúng ta thậm chí không biết ai nên tin tưởng ai. Nói xong, Vương Nam Hú mệt mỏi đứng dậy, vung tay lên nói. Được rồi, tan họp. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, một gã tham mưu trung tá mạnh đẩy ra cửa lớn phòng họp, vội vã tiến đến, lớn tiếng hướng Vương Nam Hú báo cáo nói. Thượng tướng các hạ, khẩn cấp thông tin. Vương Nam Hú đang muốn rời đi dừng thân hình lại, nhíu mày nói. Của ai? Tham mưu trung tá hưng phấn không lời biểu đạt, kích động nói. Phỉ quân thiếu tướng Phương Hương. Trong phòng hội nghị, lặng ngắt như tờ. Sau một lát, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân di động, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, khiếp sợ nhìn trung tá không ngừng thở dốc. Mà Vương Nam Hú thượng tướng đã đi rất nhanh, xông ra ngoài. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 54.1. Hội nghị mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn theo ánh sáng màu xanh từ đuôi hạm hướng dẫn rời xa điểm bước nhảy thủ đô tinh hệ bảo thạch, Lan Đét mỉm cười nhấp một ngụm rượu quyết kỳ, khóe miệng câu dẫn ra một đường vòng cung thích ý. Rượu quyết kỳ to Z Louis năm 2032 là thứ tê to, tê cơ to, tiền cũng mua không được. Rượu dịch di ra vàng ấm ánh cùng chút khối băng, đừng nói uống một ngụm, cũng là nhìn thôi đã vui vẻ thoải mái. Hắn xoay người bước đi thong thả đến sofa trong phòng làm việc ngồi xuống, lắc lắc cái ly. Trong tiếng va chạm thanh thúy của khối băng, hắn nhớ tới tinh cầu Tho Z Louis nho nhỏ. Nhiều năm trước đó, Lan Đét cũng từng đi lính ở Tho Z Louis. Cái tinh cầu di dân nho nhỏ kia chỉ có chưa được 200 vạn người, tất cả cư dân tổng lại chỉ dùng 5 chiếc chiến hạm vận tải lớn là có thể toàn bộ chở đi. Thế nhưng, đó cũng là đại bản doanh của hạm đội Long Bô, cũng là nơi sản xuất rượu quyết kỳ lừng lấy nổi danh toàn bộ vũ trụ. Rượu ngon, giai nhân chiến hạm. Bông hoa của hải quân vũ trụ Sa Le Ga, giống như là một đóa hoa hồng trắng mang theo giọt sương kiều diễm, nở rộ tại Tho Z Louis, hấp dẫn lực chú ý của mỗi người làm cho người ta rời con ngươi đuôi mù. Năm đó Phương Hương thăng nhiệm quan chỉ huy hạm đội Long Bô, mỗi một binh sĩ được phân phối đến Tho Z Louis đi lính đều là đối tượng hâm mộ của quan binh các quân khu khác. Mà đối với tướng lính nam độc thân thượng tầng của quân đội Sa Le Ga mà nói, Tho Z Louis càng là trọng tâm câu chuyện bọn họ khi nhàn hạ nói chuyện phiếm thì ít không thể thiếu. Bọn họ trò chuyện rượu quyết kỳ Tho Z Louis, trò chuyện hạm đội Long Bô vừa rồi hoàn thành diễn tập đặc sắc, trò chuyện thành tích ngạo nhân của quân đội chính quy trên võ đại quân khu Tho Z Louis, trò chuyện khuôn mặt đẹp điên đảo chúng sinh của Phương Hương, hương khí thiên nhiên mê người, tán thán khí chất ưu nhã và thiên phú quân sự xuất chúng của cô ấy, thậm chí đánh đố cho nhau. Xem cuối cùng là tên hỗn đản nào có thể được mỹ nhân tự tay rót rượu làm bạn đêm khuya. Tất cả cái này đối với Lan Đét lúc xưa mà nói là khó thể thực hiện. Khi hắn vẫn còn là thủ trưởng của Phương Hương, hắn chỉ biết mình đã bị loại trước. Hơn nữa hành động cầu yêu của hắn đã trở thành trò cười truyền lưu trong phạm vi nhỏ. Muốn Phương Hương tiếp thu mình còn khó hơn lên trời. Bất quá, cái này gọi là thế sự khó liệu. sợ rằng cũng không ai nghĩ đến, có một số việc phải đi dạo một vòng lớn, lại vòng trở về, đi lên một con đường ai cũng không nghĩ tới. Lan Đét không tiếng động nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng. Chuyện tình phát triển về một phương hướng vô cùng tốt. Tất cả đều thuận lợi đến khiến cho hắn mặc dù nỗ lực khống chế bản thân cũng không nhìn được có chút cảm giác lâng lâng như ngồi trên mây. Phương Hương đáp lời. Đóa hoa hồng trắng kiều diễm nhất Sa Le Ra, vì trở về Sa Le Ra, vì đánh thắng trận chiến tranh này, cũng vì báo thù cho Tôn Toi Thượng Tướng, không chút do dự đáp ứng điều kiện của mình. Từ giờ phút này cô ấy đã trở thành vật phẩm cá nhân của mình. Hồi tưởng lại ghen ghét và thống hận mình giấu ở trong lòng lúc trước khi mình trong phòng khách quan quân thấy được các quân quan hoặc trẻ tuổi anh tuấn hoặc là ổn trọng nho nhã lại đồng dạng thiên phú ngang dọc tiền đồ quang minh dùng tự tin đến đàm luận Phương Hương tựa như đất là vật trong bàn tay bọn họ đối lập với tất cả hiện tại quả thật như địa ngục và thiên đường. Trong ly rượu trong suốt, rượu vàng ấm ánh chuyển động giữa khối băng, xuyên qua ly thủy tinh. Lan Đét tựa như nhìn thấy nữ thần may mắn xinh đẹp mỹ lệ ở phía trước dẫn dắt mình. Cô ấy lắc lư mông đẹp đấy đà nhộn nhạo, giãy xua vòng eo tinh tế thỉnh thoảng quay đầu lại vứt cho mình một mị nhãn kéo kéo ốm tay áo mình. Người vừa khởi vận, thần Phật đều đỡ không được. Vận khí là cùng lúc, về phương diện khác cũng phải xem cái vận khí này rơi vào trên người ai. Chỉ điểm này mà nói, Lan Đét vô cùng thỏa mãn biểu hiện của mình. Nếu như không phải tại đêm chính biến hôm đó hắn cấp tốc phản ứng kiên quyết hạ lệnh điều động hạm đội, nếu như không phải hắn bình thường khống chế coi như kiên cố đối với hạm đội của mình, dưới trướng đều là thân tín và tâm phúc hắn một tay đề bạt lên, nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh cấp tốc tiếp quản Thiên Võng thủ đô với thân phận người lãnh đạo quan quân trẻ tuổi thắng được quân bộ ủng hộ. Tất cả của tất cả, phàm là có một chút sai lầm cũng không có khả năng được đến kết cục bây giờ. Bất quá, Lan Đét đắc ý nhất, vẫn là trên vấn đề của Phỉ Minh và Phương Hương đùa bỡn một phen. Ngay từ đầu, hắn chỉ biết không có nhận được Phỉ Minh ủng hộ, là chỗ thiếu hụt lớn nhất của mình. Muốn đem toàn bộ Sa Le Ga vững vàng khống chế ở trong tay tập trung quyền lực. Hình thành một cơ sở quyền lực không gì phá nổi là ít không thể thiếu. Mà cái cơ sở này chính là sai sót ngẫu nhiên và hắn đang phát động chính biến mấy quan quân trẻ tuổi. Hiện tại, Lan Đét đã trở thành người lãnh đạo của tất cả quan quân trẻ tuổi Sa Le Ga. Cái thế lực này trong chính biến cấp tốc lớn mạnh sau khi thành công đạt được thời kỳ đỉnh phong. Vô luận là ai, bao gồm đám lão gia đức cao vọng trọng của quân bộ, đều không có khả năng đơn giản ra tay đụng vào cách đoàn thể được số phận tụ tập lại này. Đêm chính biến hôm đó đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu đã trở thành ràng buộc của cách đoàn thể này. Các quân quan trẻ tuổi mà kích động đang được chính biến thành công cổ vũ. Lúc này không có bất luận kẻ nào có thể từ nội bộ tan rã bọn họ. Bất luận một loại hành vi không hữu hảo gì sẽ chính là khiêu khích. Mà làm người lãnh đạo cách đoàn thể này, chỉ cần quang hoàn phía sau hắn vẫn còn, những quan quân trẻ tuổi cho rằng mình đang khai sáng một thời đại mới mà hưng phấn kích động lại không thể có bất luận hoài nghi gì đối với hắn. Các tướng lính Sa Le Ga mất đi tiên cơ cũng lại không thể ra tay. Chính là xuất phát từ cái nhận thức này. Lan Đét sau khi chính biến hoàn thành cấp tốc hạ lệnh để phòng ngừa có quân khu phản loạn thân Tây ước và ổn định cuộc diện chính trị tiếp tục chấp hành phong tỏa tin tức, đồng thời cũng lợi dụng lực lượng trong tay mình và các tướng lính Phỉ Minh không biết về mình đem toàn bộ Sa Le Ga giới nghiêm. Những cái mệnh lệnh này, vì hắn tranh thủ được một đoạn thời gian quý giá nhất. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn hoàn thành liên hệ với Bộ Chỉ huy Phỉ Minh cũng chiếm được Phương Hương trả lời. Hiện tại, hạm đội đang đi đến điểm bước nhảy của tinh hệ Ngân Tượng đi thông tinh hệ Long Bộ. Hắn ở nơi đó nghênh tiếp Phương Hương trở lại Sa Le Ga. Đợi khi Phương Hương lấy thân phận vợ hắn cùng hắn trở lại thủ đô tất cả đều đã được xác định. Mặc dù sau đó có người biết được trước sau, hắn cũng không quan tâm đến. Bởi vì khi đó, hắn đã sớm hoàn thành củng cố quyền lực biến động nhân sự trở thành chúa tể Sa Le Ga. Ngửa đầu một ngụm uống hết rượu trong ly, Landet quay đầu hướng ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm nhìn lại. Bốn chi hạm đội cấp A, hợp thành một nhóm khổng lồ, đi trong vũ trụ đầy sao. Cái chi hạm đội này, là lực lượng tận trung nhất cũng tinh nhuệ nhất trong tay Landet. Với cái chi tập đoàn hạm đội này làm đòn bẩy, hắn lật lên toàn bộ liên chấm thang Sa Le Ga. Mà Phương Hương một mình trở về, chỉ có một chiếc tuần dương hạm cao tốc. Landet đã khẩn cấp tưởng tượng tràng cảnh mình và Phương Hương gặp mặt. Mặc dù Phương Hương đáp lời, nói rõ có thể đính hôn trước, cái khác phải chờ tới sau khi chiến dịch Đông Nam chấm dứt rồi nói, bất quá, hắn đã sớm tự động đem những lời dư thừa của Phương Hương loại bỏ. Hắn cúi đầu nhìn hạ bộ của mình một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười phóng đãng. Đây là một đòn bẩy khác của hắn, lần này gặp mặt, hắn phải hoàn toàn đem Phương Hương khống chế ở trong tay. Nghĩ đến chỗ hương diễm, Landet cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Tuy rằng từ lý giải của hắn đối với Phương Hương mà xem tỷ lệ cô ấy vừa thấy mặt thì nguyện ý bị lột hết tới ở dưới thân hầu như bằng không, mạnh mẽ, chơi. Cô ấy nhất định sẽ tạo thành cô ấy phản kháng và phản cảm. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ đem chủ ý xác định muốn làm như vậy. Cái này bên trong có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là bởi vì cái này lúc đầu cũng là một giao dịch tay không. Chỗ then chốt nhất của giao dịch này, ngay tại tin tức không đúng. Chỉ cần làm lộ cái gì cũng đều xong đời. Landet đối với Phương Hương quá lý giải. À, đàn bà này từ cuộc chiến ngăn chặn tại Long Đô đã trở thành thần trong tiếng ca ngợi không ngừng của cộng đồng quân nhân Sa Le Ga. Mọi người càng ca ngợi cô ấy thì càng thích cô ấy. Càng thích cô ấy lại càng ca ngợi cô ấy. Chiến dịch Long Đô qua đi, cơn lúc này đã đi qua quân đội Sa Le Ga. Thống hận đối với Tây Ước thống trị và hoài niệm đối với Tôn Toi, tất cả đều biến thành yêu quý và yêu thích đối với Phương Hương. Nhân loại lúc đầu đã phổ biến tâm lý từ chúng. Ba người còn thành hổ, huống chi là loại ký thác tinh thần thậm chí là tín ngưỡng sinh ra trong cực khổ. Tốc độ truyền bá và truyền nhiễm, nhanh hơn mạnh hơn so với lời nói dối. Mà chỉ cần Phương Hương biết chân tướng chuyện tình, danh vọng địa vị của mình, rất khó cam đoan cô ấy sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ cần cô ấy nói một câu, chuyện tình sẽ xuất hiện thay đổi khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Landet tin tưởng vững chắc mình không cần Phương Hương tham dự cái gì. Con đàn bà này sẽ không có cơ hội nói một câu tại liên chấm thang Sa Le Ga. Cô ấy chỉ cần an tĩnh đứng ở bên cạnh mình là có thể. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 54.2. Hội nghị mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một khẩu súng trên lưng và hai gã cận vệ là có thể làm được tất cả cái này. Loại phương pháp này tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng so với đem tiền đồ giao cho cô ấy an toàn hơn nhiều lắm. Mà trước đó, hắn phải dùng một loại phương thức trực tiếp nhất khiến cho Phương Hương rõ ràng, lần gặp mặt này không có ôn nhu gì, mặc kệ cô ấy có nguyện ý hay không, cô ấy phải thần phục. Mà một nguyên nhân khác tương đối đơn giản, đó chính là Landet đối với cô gái này đã suy nghĩ rất nhiều năm, thật sự quá mê muội rồi. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng đem Phương Hương đặt ở dưới thân tùy ý trà đạp, mỗi một lần tâm hỏa tràn đầy ra. Đến bây giờ, tà hỏa đã không cách nào áp chế. Tít tít, hai tiếng âm điện tử thanh thúy truyền đến. Trên màn hình thiên võng chính diện phòng làm việc, truyền đến hình ảnh do hạm điều tra đến gần không vực điểm bước nhảy Long Bô gửi về. Chỉ thấy không gian một trận ba động, một chiếc tuần dương hạm tạo hình đặc biệt hạm thủ có cờ hiệu của phỉ quân đi qua điểm bước nhảy, hiện lên trong hư không. Nhìn chiếc phi thuyền lẻ loi này, mặt của Landet bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ đậm. Hắn trong ngực phập phồng kịch liệt, tim đập nhanh. Tay nắm ly rượu lộ gân xanh, dị thường dữ tợn. Các vị, tôi là Điền Hành Kiện. Trên màn hình, một tên mập với khuôn mặt tươi cười, phất tay chào hỏi. Trong phòng hội nghị, Vương Nam Hú ngồi ngay ngắn tại thủ tọa của bàn hội nghị, mười mấy quan quân cao cấp của quân khu Long Thương sắc mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh. Mà bốn phía của bọn họ là trên cả trăm màn hình thông tin, trong mỗi một màn hình đều có một gã quan quân xa le ra thần sắc hưng phấn mà hoang mang. Đây là hội nghị video được cử hành do Vương Nam Hú triệu tập. Xuất hiện trên màn hình đều là tướng lính cao cấp của liên chấm thang xa le ra. Trước đó, mọi người cũng không biết Vương Nam Hú triệu tập hội nghị này với mục đích là gì, bởi vậy, khi mở kênh thông tin thấy được một khuôn mặt không tính là xa lạ, mỗi người đều là vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, khi liên chấm thang xa le ra chính biến, bố cục vẫn như là hoa trong sương mù không rõ ràng. Mọi người không ai biết trong hồ lô của Lan Đét bán cái gì. Lúc này gặp mập mạp được mọi người cho rằng là người ủng hộ phía sau Lan Đét, tự nhiên hưng phấn dị thường, huống chi tại bên cạnh mập mạp còn có Phương Hương thản nhiên mỉm cười. Này, biết đây là chuyện gì không? Trong kênh liên hệ kín, những người có giao tình sâu hoặc quen biết với nhau đều kết nối, nghị luận với nhau. Trên màn hình hội nghị chỉ thấy bọn họ nói chuyện, lại không nghe được âm thanh của họ. Không biết, sao các người cũng không biết. Xem ra, là Lan Đét Thượng tướng triệu tập hội nghị, tôi nói mà Đông Nam sắp đánh nhau, chúng ta có mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu cấp 1 nhưng vẫn không có đồng tính. Muốn tham chiến? Lão tử đã chờ đến ngày này. Xem ra, Lan Đét thật sự có liên hệ với Phương Hương. Vớ vẩn, nếu không liên hệ, sao hắn phát động thời cơ có thể chuẩn như vậy? Không liên hệ hắn vừa tuyên bố chuẩn bị chiến đấu cấp 1 bên này Phương Hương liền xuất hiện. Huống hồ, xa le ra và thông tin bên ngoài hiện nay còn trong trạng thái phong tỏa, không có hắn cho phép, phỉ quân bên kia sao có thể có thông tin với bên này? Tên mập mạp kia là sao? Một thiếu tướng xa le ra trong kênh cá nhân len lén hỏi. Sao cũng tham dự vào hội nghị quân sự của xa le ra chúng ta, có lời gì mà Phương Hương không thể nói? Ai biết được, nói không chừng là ý của Lan Đét Thượng tướng. Lan Đét Thượng tướng sao không có? Này, tôi tắt kênh nói chuyện, tên mập muốn nói, nghe một chút. Lần này nhờ vả Vương Nam Hú tướng quân triệu tập mọi người. Là bởi vì có một việc chúng tôi phải làm ra thanh minh. Dưới cái nhìn của mọi người, mập mạp trên mặt cười tủm tỉm. Lan Đét Thượng tướng của Quý Quốc và Phỉ Quân và Phương Hương Trung tướng, thậm chí toàn bộ Phỉ Minh cũng không có một chút quan hệ gì cả. Mặc kệ hắn lấy danh nghĩa của chúng tôi làm chuyện gì, chúng tôi đều không thừa nhận. Cái gì? Một vị thượng tướng xa le ra mở to hai mắt nhìn. Mấy vị quan quân trẻ tuổi thấy Phương Hương thì hưng phấn khó có thể kìm giữ, thoáng cái nhảy dựng lên. Xa le ra là một quốc gia có truyền thống quang vinh, là tổ quốc của Phương Hương Trung tướng. Trong Phỉ Quân có hơn 20 vạn quan binh là quốc tịch xa le ra. Bọn họ nguyên là quan binh của hạm đội Long Bô, có thanh niên ái quốc của Bờ Lu Tô Ne Tinh và Đe Sốc Lui. Hiện tại, bọn họ đã trở thành một thành viên của Phỉ Quân, với một thân phận khác vì Sa Le Ga chiến đấu. Bởi vậy bắt đầu nói Phỉ Quân và Sa Le Ga vốn dĩ tuy hai mà một. Bất quá, chúng tôi cần trịnh trọng thanh minh, người giữ liên hệ hợp tác với chúng tôi cho tới nay đều chỉ có Vương Nam Hú Thượng tướng, lòng trung thành của ông ta đối với Sa Le Ga và nhân cách phẩm chất, đáng để chúng tôi tin cậy. Vì phủ định người phát ngôn Tây ước thống trị, ông đã làm rất nhiều làm công tác giai đoạn trước. Mập mạp họp qua mánh khóe bịt người về khí chất và dáng vẻ, lúc này cái mặt bánh bao giả nghiêm trang cầm một cái micro, làm đủ vẻ mặt nghiêm túc và tư thế trang trọng, ăn nói lung tung, mặt không đổi sắc. Mà Vương Nam Hú được hắn xưng là người hợp tác cho tới nay. Da mặt hiển nhiên không có dày như hắn. Nghe được hắn nói thì không nhịn được giật giật thân thể, cúi đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn hội nghị như muốn đục lỗ cho nó. Quan quân biết nội tình của quân khu Long Thương bên cạnh hắn, cũng là khóe miệng hít vào, da mặt khẽ nhúc nhích, mỗi người thần sắc cổ quái. Mời dự họp cái hội nghị này đều là bởi vì hai ngày trước Vương Nam Hú và Phương Hương trò chuyện. Hai bên câu thông chỉ dùng không được 10 phút, tất cả chân tướng rõ ràng. Khi biết Phương Hương và Lan Đét căn bản không có bất luận liên hệ gì mà được biết nội dung. Giao dịch. Trước đó Lan Đét đưa ra với Phương Hương, Vương Nam Hú giận dữ vô cùng. Không nói Lan Đét loại âm hiểm này củng cố quyền thế địa vị xong sẽ tạo thành bao nhiêu nguy hại đối với liên chấm thang xa le ra trận chính biến này vốn dĩ hẳn là do người yêu nước chân chính phát động biến thành cái vụ tai nạn. Riêng là hắn đưa ra cái giao dịch kia với Phương Hương để Vương Nam Hú không cách nào tha thứ. Đồng dạng thân là học sinh của Tôn Toi Thượng Tướng, Phương Hương là sư muội chính quy của Vương Nam Hú. Năm đó tại tinh hệ Long Bô tình cảm của hai người cũng đủ sâu. Có thể coi là giao phó sinh tử chi giao. Đến bây giờ, ông đều hối hận vì không thể cùng Tôn Toi, Phương Hương cùng nhau huyết chiến Long Bô. Bởi vậy có thể tưởng tượng, khi biết hành động và nội dung giao dịch của Lan Đét, Vương Nam Hú có bao nhiêu phẫn nộ. May mà chính biến ngắn ngủi, Lan Đét bản thân lại thiếu lo lắng, tạm thời còn không có cách nào khống chế tất cả quân khu. Chuyện tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Cái khác không nói, chỉ là một ít tướng lính phái chủ chiến Vương Nam Hú liên lạc tổng lại, đủ để đem Lan Đét sấm chết như con kiến. Bất quá vấn đề hiện tại ở chỗ quan quân trẻ tuổi lần này phát động chính biến quy mô thật sự quá khổng lồ, bọn họ là cơ sở quân đội của toàn bộ Sa Le Ga. Không lấy ra chứng cứ đủ để thuyết phục mọi người, bất luận cái công kích gì đối với Lan Đét sẽ bị đối mặt với công kích của toàn bộ đoàn thể. Chỉ cần những quân quan cơ sở này xảy ra vấn đề, liên chấm thang Sa Le Ga sẽ rơi vào trong nội đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái trách nhiệm này, ai đều gánh không nổi. Bởi vậy, sau khi thương lượng qua với Phương Hương và mập mạp tên là Điền Hành Kiện trên màn hình thông tin nước miếng tung bay, Vương Nam Hú đi qua con đường bí mật, gửi đi tin tức hội nghị cho toàn bộ các tướng lính thượng tầng quân đội Sa Le Ga. Ngày hôm nay trên trăm quan quân Sa Le Ga tham dự cái hội nghị này đã bao gồm tất cả người nắm quyền của quân đội Sa Le Ga. Cái này bên trong ngoại trừ mười mấy tướng lính phái chủ chiến trước đó chuẩn bị cùng Vương Nam Hú phát động binh biến ra, còn có đại lão quân bộ, quan chỉ huy tư lệnh các đại quân khu, lục quân và hải quân vũ trụ cùng với đại biểu của mấy vị quan quân trẻ tuổi. Vương Nam Hú đang suy nghĩ, mập mạp đã kết thúc thanh minh khiến cho Phương Hương một bên buồn cười trên mặt lại hiện ra nụ cười hàm hậu thành thật. Các vị, có vấn đề gì sao? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mập mạp, không ai nói. Im lặng một lúc lâu, một vị thượng tướng hai hàm hoa dâm chậm rãi nói. Điện tướng quân, nói như vậy, trước đó Lan Đét thượng tướng không có bất luận liên lạc gì với các người. Liên quân Phỉ Minh và Phỉ quân đối với cái này không chút nào hay biết. Nghe câu hỏi của vị thượng tướng. Vài tên đại biểu quan quân trẻ tuổi thần tình khiếp sợ đều đem ánh mắt hướng về mập mạp. Mặc dù đã nghe được rõ ràng mập mạp trước đó thanh minh, bất quá, bọn họ còn muốn tiến thêm một bước xác nhận. Làm nhân vật đại biểu trong đoàn thể quan quân trẻ tuổi yêu nước của Sa Le Ga, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng uy lực lời nói này của mập mạp đứng ở bên cạnh Phương Hương nói ra. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Khi những lời này truyền đi trong quan binh Sa Le Ga sẽ gây ra cái dạng sóng to gió lớn gì. Cũng đồng dạng có thể tưởng tượng trong thanh âm này, Lan Đét dựa vào quang hoàn của Phương Hương và cờ hiệu của Phỉ quân Phỉ Minh mới trở thành người lãnh đạo sẽ đối mặt cái gì. Mập mạp thanh minh không chỉ có là nói mấy câu, mà là vài cây lang nha bổng nặng nề bén nhọn. Mỗi một cây đánh xuống đều khiến người ta đầu rơi máu chảy mắt đầy ánh sao. Trong ánh mắt của các quân quan, Mập mạp và Phương Hương đồng thời gật đầu, lại một lần nữa xác nhận vấn đề này không thể nghi ngờ. Phải. Im lặng như chết chóc. Nhất là mấy vị quan quân trẻ tuổi càng là sắc mặt trắng bệch. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 54.3. Hội nghị mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Như vậy, ngày hôm nay triệu tập mọi người chúng tôi chỉ là vì nói rõ Lan Đét thượng tướng phát động chính biến cũng không có nhận được phỉ quân và phỉ minh ủng hộ, khiến cho chúng tôi lý giải điểm này cũng trong kế tiếp thời gian đánh cho đầu rơi máu chảy sao. Vị thượng tướng hai hàng hoa dâm với một đôi mắt dài nhỏ hơi mị lên, lộ ra tinh quang lợi hại. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về mập mạp. Nói thật, Lan Đét tuy rằng lấy trộm danh nghĩa của Phương Hương và mập mạp, nhưng ít nhất trong chính biến hắn coi như là nổi lên tác dụng rất then chốt. Phỉ quân lúc này nhảy ra đánh là có chủ ý gì, sợ rằng trong lòng mọi người đều hiện lên một dấu chấm hỏi. Tôi không buồn chán như vậy. Mập mạp lạnh lùng nhìn vị thượng tướng này. Huống hồ tôi đã nói qua trong phỉ quân có hơn 20 vạn quan binh xa le ra. Trong bọn họ phần lớn đều ở hạm đội hải quân vũ trụ chúng tôi. Khi quyết chiến Đông Nam gần đến, xa le ra xuất hiện dung chuyển với tôi không có chỗ tốt gì. Nếu không có chỗ tốt như vậy, vì sao không thể lựa chọn hợp tác với Lan Đét thượng tướng? Dù sao hắn là công thần giúp Sa Le ra thoát khỏi Tây Ước khống chế. Vị thượng tướng này nhàn nhạt nói. Huống hồ, chúng tôi vừa rồi mới nhận được mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Lan Đét thượng tướng đã quyết định xuất binh trợ giúp Le Sai. Phải. Nghe vị thượng tướng nói thế, một vị đại biểu quan quân trẻ tuổi kích động nói. Lan Đét thượng tướng cũng không xấu, trước đây cũng từng là thủ trưởng của Phương Hương thiếu tướng kề vai chiến đấu. Các người biết rõ hiện tại Sa Le ra không chịu nổi dung chuyển, nhưng các người lại thanh minh, lại. Quan quân trẻ tuổi nói xong, ánh mắt từ trên mặt không ít tướng lính cao cấp Sa Le ra ở đây xẹp qua. Cuối cùng nhìn đồng bạn, đã là thần sắc buồn bã. Bọn họ biết, vô luận Lan Đét làm cái gì, hắn và loại thế cuộc ổn định hiện tại này đã bởi vì lời nói của mập mạp mà bị hủy diệt rồi. Mặc dù những người này biểu hiện ra cũng không có bất luận cái gì gì thường. Thế nhưng, cái quốc gia mà chính quyền trung ương trên thực tế đã giải thể, quân bộ cũng bởi vì tôn toi chết mà chia năm xẻ bảy, không ai có thể cam đoan ở trong những người hiện tại này có người sẽ không đồng suy nghĩ. Có thể khi hội nghị kết thúc cũng là lúc toàn bộ Sa Le ra rơi vào dung chuyển. Vì thoát khỏi Tây Ước khống chế cũng vì tự do và tôn nghiêm phát động chính biến cuối cùng lại khiến các tướng quân một lần nữa phân chia phạm vi quyền thi thành một trò cười. Mà những đoàn thể quan quân trẻ tuổi lấy Phương Hương và Tôn Toi làm nơi ký thác tinh thần cuối cùng cũng chia năm xẻ bảy, nước chảy bèo trôi. Nghe được hai người hỏi, mập mạp không có trực tiếp trả lời. Hắn nhìn chúng tướng lính Sa Le ra, hỏi. Mọi người biết chúng tôi hiện tại ở nơi nào không? Tất cả mọi người là ngẩn ra, lập tức đồng thời lắc đầu. Từ trên hình ảnh, mập mạp và Phương Hương sóng vai mà đứng, phía sau có thể thấy lan can, một góc đài kiểm soát và ghế dựa hàng không. Rất hiển nhiên, đây là trong phòng chỉ huy của một chiếc chiến hạm. Mập mạp nhẹ nhàng khoát tay, làm cho người ta xen vào một hình ảnh từ kính viễn vọng. Trên hình ảnh, một hành tinh như một hỏa cầu thiêu đốt. Trong phạm vi ánh sáng và nhiệt độ của nó, vài hành tinh không cùng màu sắc không cùng kích thước cao thấp huyền phù trong hư không, phân nửa ánh sáng trở nên trắng, một mặt khác ẩn trong bóng tối. Một tiểu hành tinh mang hình cuộn sóng tà tà từ phương xa đi qua. Dường như một dãy trạng vân. Cái cảnh tượng này các tướng lính Sa Le ra đã quá quen thuộc, bọn họ lập tức nhận ra được, đây là không vực điểm bước nhảy tinh hệ ngân tượng đi thông tinh hệ Long Đô. Bọn họ sao lại ở chỗ này? Ngay lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, âm thanh của mập mạp vang lên bên tai. Nói thật ra, tôi đã từng một lần rất ghét cái quốc gia Sa Le ra này. Nếu như không phải Sa Le ra phản bội, liên chấm thang Le Giai sẽ không thay đổi thành cái dạng hiện tại này. Khi hạm đội các người buông tha chống lại trở lại căn cứ đau thương nhập khố, các người khó có thể tưởng tượng quân nhân Le Giai đã chiến đấu như thế nào. Mập mạp nói rất có khí phách, gõ vào trong lòng mỗi một quân nhân Sa Le ra. Hồi tưởng lúc trước, mặc dù tội không ở mình, mỗi người ở đây vẫn là không khỏi xấu hổ. Thân là lân bang, bọn họ đều rõ ràng hơn so với ai khác chiến tranh vệ quốc của người Le Giai có bao nhiêu thảm khốc. Thế nhưng, trong quốc gia này ít nhất còn có tôn toi tướng quân. Còn có toàn thể tướng sĩ của hạm đội Long Bô theo ông ngăn trở Tây Ước xâm lấn. Mập mạp nói xong trên mặt đã sớm không còn cợt nhả, chỉ là nghiêm túc và trang trọng. Tôn toi tướng quân là một trong những người tôi kính trọng nhất, mà Phương Hương thiếu tướng. Mập mạp quay đầu nhìn Phương Hương. Hai người ánh mắt đối diện, hắn mỉm cười nói. Là người tôi yêu nhất. Nghe được những lời này của mập mạp, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt như hóa đá. Nhất là bên trong vài tên tướng lính Sa Le ra độc thân ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Phương Hương càng là con mắt đăm đăm. Ánh mắt của Phương Hương giờ khắc này hoàn toàn hóa tan. Mập mạp biểu lộ khiến cho cô ấy vừa ngượng ngùng vừa vui mừng. Ngọt ngào qua đi, trong lòng còn cuồn cuộn một ý niệm khiến cho chính cô ta đều có chút buồn cười. May mà tên mập mạp chết tiệt này biết nói chuyện, không có dùng một trong bằng không. Mập mạp quay đầu lại nhìn về phía quan quân Sa Le ra. Cho nên tôi sẽ không cho phép đem một quốc gia như vậy giao cho một tên tạp chủng vàng đỏ nhỏ lòng son, miệng đầy lời nói dối, thậm chí lợi dụng Sa Le ra xuất binh Đông Nam làm điều kiện trao đổi, ép buộc một cô gái gả cho hắn trở thành công cụ để hắn đem quyền lực nắm trên tay. Mập mạp vừa dứt lời, Vương Nam Hú đã biết chân tướng chuyện tình. Cũng may quan quân quân khu Long Thương bên cạnh ông cùng với các tướng lính Sa Le ra trên màn hình thông tin dường như bùng nổ một mảnh ồ lên. Điện tướng quân, cậu nói cô gái kia là vị thượng tướng Sa Le ra hai hàm hoa dâm truy vấn? Là tôi. Phương Hương đứng ở bên cạnh mập mạp mở miệng nói. Cô ấy đơn giản đem đầu đuôi vụ việc Lan Đét gọi điện thoại tới nói ra một lần. Trong quá trình kể lại, cô ấy từ đầu đến cuối vẫn là thần sắc thản nhiên, ngữ khí bình tĩnh. Mỗi một lời là ngắn gọn như vậy, không có chút thêm mắm thêm muối. Nhưng nghe vào trong lỗ tai mọi người, cũng chân thật đáng tin như vậy. Mặc dù trước khi Phương Hương nói, mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Mà khi Phương Hương nói đến đoạn gọi điện thoại tới và đưa ra điều kiện, bọn họ cũng vẫn là không kìm lòng được bộc phát ra một tiếng ồ lên lớn hơn nữa. Ai cũng không dám tin tưởng, Lan Đét vì thu được quyền thế, vì khiến cho lời nói dối của hắn có thể kéo dài tiếp tục, dĩ nhiên làm ra chuyện tình với một người dường như thánh nữ Trinh Đức không cho thiên hạ khinh nhờn. Nhất là vài tên đại biểu quan quân trẻ tuổi đã là vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Nếu như nói trước, bọn họ còn cho rằng Lan Đét cũng không có làm sai cái gì, như vậy hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng kẻ được bọn họ sai sót ngẫu nhiên đẩy lên làm người lãnh đạo, rốt cuộc là cái dạng người gì. Tất cả mọi người bị hắn lợi dụng và đùa bỡn. Nếu như không phải phỉ quân có biện pháp liên hệ với Vương Nam Hú thượng tướng, sợ rằng chuyện tình phát triển đến cuối cùng thật sự bị hắn trộm miêu cháo phụng. Mà những người này đã biết, đem anh hùng vì Sa Le ra tranh thủ tự do, minh trừ và tôn nghiêm thành đồng lõa. Thật âm hiểm, hay cho tính toán chu đáo chặt chẽ. Chúng tôi không nghĩ tới muốn cho Sa Le ra rơi vào hỗn loạn, chúng tôi cũng biết nói miệng không bằng chứng. Với quyền thế và lực lượng hiện tại Lan Đét nắm trong tay, chỉ cần không cẩn thận, Sa Le ra sẽ rơi vào nội chiến. Phương Hương nói. Cho nên, chúng tôi mời mọi người tới tận mắt nhìn, đồng thời, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề này. Phương Thiếu. À, Phương Trung Tướng. Ý cô là. Vị thượng tướng hai hàm hoa dâm nhìn về phía hằng tinh chói mắt trên màn hình, ánh mắt chớp động. Hắn tới. Mập mạp vừa nói, vừa luống cuống tay chân lấy ra một bình dịch thể nhỏ, xoa xoa trên mặt. Đồng thời, trên màn ảnh, một chi tập đoàn hạm đội xa le ra khổng lồ, đã kết thúc bước nhảy, hiện lên ở trong hư không. Bắt tặc bắt vua trước. Phương Hương đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn mọi người giống như cười, liền không nói nữa. Chỉ duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cạnh mập mạp, giống như một đóa sen thơm thanh khiết. Trong phòng hội nghị, lặng ngắt như tờ. Vương Nam Hú ngồi ngay ngắn trên ghế, bốn phía là tướng lính quân khu Long Thương bị hóa đá và trên cả trăm hình ảnh thông tin dường như đọng lại. Trên màn hình thông tin chính diện, mập mạp đã hoàn toàn thay đổi, đang cùng Phương Hương thấp giọng cười nói. Nhìn đôi nam nữ này, nhìn một chiếc tuần dương hạm phỉ quân lẻ loi trong tinh không. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy cả đời hình như là sống uổng phí. Người trẻ tuổi ở trong chiến tranh thiên truy bách luyện, mưu tuyệt kế cao, tố chất tâm lý mạnh, đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của loại người thân ở ngoài chiến tranh. Ông nhìn quanh bốn phía. Mỗi một quan quân xa le ra đều nhìn màn hình thông tin không chuyển mắt. Bọn họ hoặc nhìn hạm đội trước mặt mà đến, hoặc nhìn Phương Hương, hoặc nhìn mập mạp đột nhiên thay đổi tướng mạo, biểu tình trên mặt không giống nhau. Hoang mang, lo lắng, kinh ngạc. Bất quá, chỉ sợ bọn họ còn không biết. Hai người tuổi trẻ này và quan binh trên chiếc tuần dương hạm của phỉ quân sẽ cho bọn họ một bài học suốt đời khó quên. Đồng dạng, bọn họ còn không rõ ràng. Cái này thật ra có một cách nói thông tục, gọi là giết gà dọa khỉ. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 55.1. Trở mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong im lặng, hạm đội xa le ra đã đến không vực điểm bước nhảy. Tập đoàn hạm đội đệ nhất cảnh vệ thủ đô. Quan quân xa le ra lập tức thấy rõ cờ hiệu ở hạm thủ. Không hề nghi ngờ, người tới chính là Lan Đét. Làm quan chỉ huy của hạm đội thứ 3 thuộc tập đoàn đệ nhất, hắn nằm trong tay hạm đội thứ 3 cũng hơn nơ 8 an năm thời gian. Cái chi hạm đội này cũng chính là bảo đảm lớn nhất để hắn phát động chính biến đạt được thành công lớn nhất. Thấy tập đoàn hạm đội đệ nhất xuất toàn bộ lực lượng, trên mặt của một ít tướng lính xa le ra đồng loạt lộ ra biểu tình khinh thường. Phải biết rằng trong chính quyền trước đó, tập đoàn hạm đội đệ nhất thủ đô chính là đội thân vệ không hơn không kém, vài lần các nơi bạo phát nguy cơ chính trị đều xông vào đầu tiên. Trong thời gian nửa năm ngắn, nhiệm vụ ổn định trật tự, mà cái chi hạm đội này chấp hành còn nhiều hơn các hạm đội khác cộng lại. Hạm đội quan chỉ huy ơn dích thượng tướng năm nay đã 53 tuổi. Đây là một con cáo già được tướng lính quân đội xa le ra công nhận, không phải là thứ tốt. Ông có thể một đường lên thẳng mây xanh, ngồi trên bảo tọa tư lệnh tập đoàn hạm đội, toàn bộ dựa vào đám chính khách của gia tộc. Càng làm cho người khinh thường là, làm người ủng hộ của chính quyền trước ông ta vốn dĩ là thủ trưởng Lan Đét, hiện tại lại thành tay chân đệ nhất Lan Đét, cái này không thể không nói là một châm chọc tuyệt diệu. Trong quá trình này, tốc độ chuyển hoán thân phận của ơn dích cực nhanh, thái độ rất tự nhiên, thật sự làm cho người ta tán thán. Có một tin đồn vô cùng lớn nói rằng cùng ban đêm chính biến, ơn dích vốn là gọi điện thoại cho Lan Đét khiến cho hắn lập tức triệu tập hạm đội hiệp trợ trấn áp chính biến. Trong nháy mắt đã có thể gọi điện thoại tham mưu báo cáo với ông ta tin tức rằng chủ tịch quốc hội trốn đi. Lan Đét lãnh đạo quan quân chính biến đã khống chế thiên võng và thắng được quân bộ và mấy quân khu ủng hộ. Chỉ dùng chưa được 5 giây, ơn dích đem lời nghiêm khắc trách cứ tới bên mép lập tức ném lên 9 tầng mây, thân thiết mà cung kính hỏi Lan Đét có cần trợ giúp hay không, nguyện ý trở thành người ủng hộ kiên định nhất của Lan Đét. Hiện tại mọi người hồi tưởng lại. Một loạt động tác của Lan Đét sau khi chính biến thành công rất rõ ràng có cái bóng của ơn dích ở bên trong. Mà mấy con cáo già chính đàn trong gia tộc ơn dích khi chính quyền cũ rơi đài thì cấp tốc ra tay cung cấp giúp lớn cực trợ cho Lan Đét nhận được bộ phận chính đảng xa le ra ủng hộ. cái này dựa vào gia tộc chính trị lâu đời ăn ý lập nghiệp tại Sa Le ra thật sự đã đem chiêu thức mượn gió đẩy thuyền chơi tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bọn họ hèn mọn cũng phải thừa nhận tại phương diện này thiên phú và khứu giác của bọn họ là trời sinh. Tìm khắp toàn bộ Sa Le ra cũng không ra đối thủ. Nhóm chiến hạm đông nghịt trong vũ trụ đen kịt dần dần thành lớn. Từng cửa sổ mạn tàu sáng sủa của chiến hạm cũng trở nên rõ ràng lên, không được 2 phút, hàng trăm chiến hạm dưới dẫn sắt của ngọn đèn tín hiệu từ hạm dẫn đường quay chung quanh huyền phù tuần dương hạm của phỉ quân ở trong hư không. Tựa như có ý định giữa vô ý, chiến hạm của tập đoàn hạm đội đệ nhất thủ đô đem tuần dương hạm của phỉ quân bao vây ở giữa. Ngay cả một thông đạo cũng không có để lại. Đồng thời, ở bên ngoài còn có 4 chi hạm đội cấp cơ và 10 chiếc hạm điều tra bay về phía tiểu hành tinh mang xung quanh và mặt trái hành tinh để tra xét. Nếu như không có mập mạp và Phương Hương nói trước đó, mọi người có thể chỉ biết cảm thấy động tác của tập đoàn hạm đội đệ nhất có chút quái dị. Một chút không vực như thế căn bản không cần phái ra nhiều lực lượng điều tra như vậy, quan chỉ huy hạm đội tại bố trí trận hình và phương diện trinh sát đã quá mức cẩn thận. Mà hiện tại, những động tác này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trong lòng Lan Đét sợ rằng thật sự có duyệt. Bất quá, so với suy đoán về Lan Đét, các tướng lính Sa Le ra thật ra càng quan tâm một việc khác. Từ hình ảnh trước mặt bọn họ xem, hiển nhiên có một chiếc phi thuyền khác tại xa xa giám sát. Thì giác của bọn họ cũng là từ chiếc phi thuyền này cung cấp. Bất quá, liên tiếp 2 chiếc hạm điều tra và 1 chi hạm đội cấp cơ của tập đoàn hạm đội đệ nhất bay qua từ trước màn ảnh cách đó không xa, dĩ nhiên cũng không có bất luận cái phát hiện gì. Đây là kỹ thuật ẩn hình của phỉ quân sao? Các tướng quân trao đổi ánh mắt chấn động. Tất cả mọi người chờ mong. Không biết phỉ quân cái chi quân đội với một trận thắng lợi kỳ tích ngang trời xuất thế tia sáng lóa mắt trong không vực cách tinh vực Long Bô không xa này còn có cái dạng mai phục gì. Đã có phi thuyền đem màn ảnh nhắm ngay tập đoàn hạm đội đệ nhất thủ đô, như vậy có thể có vô số chiến hạm phỉ quân đem pháo chủ nhắm ngay kỳ hạm mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng của tập đoàn hạm đội đệ nhất. Chúng nó hẳn là giống như ổ linh như nước sơn đen trốn trong trời đêm. Tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Ai cũng sẽ không ấu trí đến mức tin tưởng phỉ quân bằng một chiếc tuần dương hạm đi tới đây. Chiếc mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng của Sa Le ra chậm rãi đến gần tuần dương hạm của phỉ quân. Ngọn đèn ở hạm kiều, lóe ra đèn báo hiệu, hơn 10 chiến cơ vũ trụ hộ vệ bay tới, dường như một ngọn núi thép khổng lồ từ trên trời phủ xuống. So sánh với mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng khổng lồ thân thể tuần dương hạm của phỉ quân, giống như là một con chim sẻ bên cạnh hùng ưng. Tuy rằng tất cả mọi người khẳng định phỉ quân nhất định có bố trí, bất quá khi nhìn thấy cảnh này, bao gồm cả Vương Nam Hú ở bên trong mỗi một tướng lính Sa Le ra đều không nhìn được tim đập nhanh. Một chiếc tuần dương hạm nho nhỏ, ở giữa mấy trăm chiến thuyền chiến hạm căn bản hào không lực hoàn thủ. Có bố trí tinh vi cũng cần bước đi nhất định trừ phi phỉ quân có bản lính trong nháy mắt bắt tập đoàn hạm đội đệ nhất. Bằng không chỉ cần có một chút sai lầm, khoảng cách này cũng là kết quả tan thành mây khói. Trong nháy mắt giết chết một chi tập đoàn hạm đội, cái này có thể sao? Các tướng lính im lặng nhìn kỹ mộng tưởng chậm rãi tới gần tuần dương hạm của phỉ quân. Khi bọn họ thấy mập mạp và Phương Hương cùng vài tên quan quân phỉ quân và binh sĩ hộ vệ đi xuyên toa cơ loại nhỏ rời đi tuần dương hạm bay vào cửa thông đạo của mẫu hạm vũ trụ thì trong lòng bàn tay mỗi người đều đầy mồ hôi lạnh. Thông đạo mộng tưởng rất dài cũng rất rộng. Xuyên toa cơ sau khi tiến vào thông đạo tiếp dẫn đạo khí theo dẫn đạo khí bay đi chỗ sâu trong mẫu hạm. Xuyên qua cửa sổ mạn tàu có thể thấy 2 tường kim loại của thông đạo, cách mỗi 10 mét thì bố trí một đèn chỉ thị quỹ đạo thật dài và chiến cơ bắn ra ở hai bên sườn. Đi qua thông đạo, một đại sảnh thật lớn xuất hiện tại đây. xuyên toa cơ vừa cập bến, 7-8 gã quan quân thân mang chế phục tướng quân Salega đang ở trong vòng vây hơn 10 người tham mưu và mười mấy tên binh sĩ chờ ở đây. Tuy rằng đã nhiều năm không có gặp mặt, thế nhưng Phương Hương vẫn liếc mắt thì nhận ra Landet đứng ở trước mặt. So sánh với năm đó, hiện tại Landet không có thay đổi gì rõ ràng. Duy nhất không giống có thể chính là ánh mắt hắn trở nên có vẻ càng thêm thâm trầm mà không thể suy nghĩ so với lúc xưa. Không còn loại háo sắc ngả ngớn và ngạo mạn do quan to lục hậu tẩm bổ ra của lần đầu tiên nhận thức nhiều năm trước. Thời gian và chiến tranh luôn luôn làm thay đổi rất nhiều người. Lúc đi tới cửa xuyên toa cơ, Phương Hương quay đầu lại nhìn thoáng qua mập mạp. Sau khi dùng dịch dung làm nhỏ mũi, làm mỏng môi, đem thịt trên khuôn mặt nâng lên làm xương gò má, lại đem khóe mắt kéo về phía huyệt thái dương, hiện tại mập mạp thoạt nhìn đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Người kia mang theo một phần điện tử văn kiện, mặc một thân chế phục thiếu tá, với thân phận đi theo tham mưu đứng ở phía sau mình. Trong một đôi mắt ưng rất lợi hại, trong mắt không an phận chuyển qua lại trên dưới trái phải. Thấy mình nhìn hắn, hắn hơi há miệng, hoang mang nhìn mình, dáng dấp đó vô cùng buồn cười. Phương Hương không nhịn được bật cười một tiếng, dưới cái nhìn không hiểu ra sao của mập mạp nhanh chóng quay đầu lại. Nhiều năm trước đây, mình đã từng đến mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng 3 tháng. Khi đó, mình như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tương lai có một ngày, mình sẽ làm bạn với tên mập mạp này, một lần nữa trở lại mẫu hạm vũ trụ cường đại nhất của Salega. Nếu như không có trận chiến tranh này, tên mập mạp này có thể chỉ là một tên mập mạp chết tiệt không công vẻ mặt cười ngây ngô trên đường của liên chấm thang le dai, đôi mắt mê đắm đàn bà mà thôi. Bằng chút thông minh của hắn có thể có thành tựu tại mỗi phương diện, thế nhưng tính cách của hắn khiến cho hắn vĩnh viễn đều không có khả năng trở thành một gã anh hùng. Cuộc sống của hắn sẽ là tiểu dân tràn ngập trên rào rạt đắc ý và nước miếng tung bay. Hắn sẽ không thay đổi thành kẻ hiện tại tụ tập hầu như ánh mắt của tất cả mọi người Tây Ước và Phỉ Minh hai đại trận doanh, mình cũng sẽ không gặp phải hắn. Ngày hôm nay càng không thể chỉ bằng một chiếc tuần dương hạm đến nơi đây, vì mình, vì chiến cuộc Đông Nam, dưới tình huống chủ lực phỉ quân không ở mà mạo hiểm. Phương Hương nhẹ nhàng mà cười. Không biết vì sao, chỉ cần mập mạp đứng ở bên cạnh, mình sẽ cảm thấy rất an tâm. Dù cho con đường phía trước có nguy hiểm, cũng không có chút nào khiếp đảm. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 55.2. Trở mặt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cánh cửa xuyên toa mở ra, Phương Hương đi xuống cầu thang. Mập mạp đi ở phía sau Phương Hương, nữ nhân trước người đi lại thướt tha, cằm nhẹ nâng cái cổ thon dài ưu mỹ như thiên nga. Mặc dù chỉ nhìn bóng lưng cũng là muôn vàn xinh đẹp phong tình vạn chủng. Tầm mắt vượt qua đỉnh đầu Phương Hương, đoàn người phía trước chờ trên bến tàu đã là mỗi người con mắt đăm đăm. Nhất là Landet đứng ở trước nhất, mặc dù đầy mặt tươi cười trong ánh mắt cũng dục vọng tham lam khó nhịn. Phương Hương, em rốt cuộc đã trở về. Landet đi nhanh chào đón, giang hai tay muốn cho Phương Hương một cái ôm. Cũng không nghĩ rằng Phương Hương dành trước nghiêm cúi chào. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng kêu lên. Landet thượng tướng. Landet giấu riêng vết tích thay đổi tư thế hoàn lễ, nhiệt tình giới thiệu quan quân Salega phía sau cho Phương Hương. Khi nhìn thấy Phương Hương vừa cúi chào nắm tay với các quân quan, vừa cho mình một ánh mắt oán trách thì cười đè thấp âm thanh nói. Chúng ta gặp mặt còn cần chính thức như thế sao? Tướng quân, anh đáp ứng tôi xuất binh le dai còn không có động tĩnh, lại khiến cho tôi về trước, tôi đều theo anh còn muốn thế nào nữa? Phương Hương cắn cắn môi, nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn, thấp giọng nói. Mơ thanh của cô ấy lúc đầu đã mềm mại êm tai, lúc này một tiếng hờn dỗi, nhất thời làm cho người ta đầu khớp xương đều thấy ngứa. Đừng nói Lan Đét vẫn thèm nhỏ dãi ba thước đối với Phương Hương hồn bay trên trời, ngay cả mập mạp phía sau đều cảm thấy có chút chịu không nổi. Phải biết rằng trong bình thường Phương Hương bởi vì tuổi tác lớn hơn so với mập mạp An Ly bọn họ, lại thân cư chức vị quan trọng, vẫn giữ vẻ bề ngoài bình tĩnh thong dong thành thục của quan chỉ huy. Nhưng cô ấy dù sao vừa mới 30 tuổi, chính là thời điểm thành thục về thân thể lẫn tư tưởng của phụ nữ, là thời gian dở tay nhấc chân đầy phong tình vạn trùng nhất. Tuy rằng bình thường cùng một chỗ với mập mạp, cô ấy thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra biểu tình của một cô gái nhỏ, nhất là lúc bị mập mạp khinh bạc, con mắt đầy vũ khí, cặp môi thơm thở ra làn hơi nóng, trên mặt ngượng ngùng ửng đỏ và bầu ngực sữa phập phồng no đủ, càng là làm cho người ta có suy nghĩ kỳ quái khó có thể tự giữ. Nhưng dù sao chưa từng có như vậy qua ở bên ngoài. Lúc này cô ấy mặc một thân quân phục sa le ra hợp thể, đường cong lồi lõm thân thể đầy hứng thú, cả khuôn mặt cười mỹ lệ mê người điên đảo chúng sinh, cho dù là chỉ mân mê miệng không nói lời nào, sóng mắt lưu động hay một nụ cười đều có thể làm cho người ta tim đập nhanh thần hồn điên đảo, huống chi thời khắc này ý lại làm nũng. Mẹ nó! Mập mạp hổn hển mắng một câu ở trong lòng. Lỗ lớn rồi! Lần này căn bản là không nên gọi Hương tỷ tới, cùng lắm thì tự mình dịch dung thành hình dạng của Hương tỷ, khiến cho mấy con mắt đăm đăm phía trước chiếm chút tiện nghi được rồi. Loại việc làm nũng này, mập mạp đại gia chơi cũng rất thành thạo. Mị nhãn ném đi, đến trên người của một kẻ như Lan Đét 10 người hết 8 người ngã là hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt tốt. Lan Đét tâm ngứa khó nhịn, nhấp tay đầu hàng cười nói. Em nói tôi làm sao dám không nghe. Đi thôi, đi phòng làm việc của tôi. Về chuyện xuất binh, tôi đang muốn đơn độc trao đổi một chút ý kiến với em. Đơn độc. Mập mạp lỗ tai khẽ động, lập tức bắt được cái từ này. Trong lòng thoáng cái cảnh giác lên. Trước mắt Lan Đét tuy rằng biểu tình tự nhiên ôn hòa, nhưng mập mạp có thể tinh thông tâm lý học và kỹ xảo lừa đảo vẫn là liếc mắt thì có thể nhìn ra nụ cười trên mặt hắn tương phản với ánh mắt. Cái này chính là điển hình ngoài cười nhưng trong không cười. Người có chứa loại nụ cười này thông thường trong lòng cũng không có ý tốt gì cả. Không được đâu. Phương Hương dùng ngôn ngữ trong lời nói rất tự nhiên mà dẫn dắt xa le ra cô ấy nhìn mập mạp phía sau. Giới thiệu cho Lan Đét nói. Thế cuộc Đông Nam rất khẩn trương, quân đồng minh tình cảnh gian nan. Vị Phùng thiếu tá này là đại biểu đặc phái của Điền Hành kiện tướng quân Phỉ quân, có cơ mật muốn thương lượng với ngài. Lan Đét nhìn mập mạp vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Không quan hệ, nếu là người Điền tướng quân phái tới, vậy tôi trước hết cùng hắn nói chuyện. Nói xong, Lan Đét đầy mặt tươi cười dẫn Phương Hương và đám người mập mạp đi đến hướng phòng làm việc. Từ cảng nội bộ đến hạm kiều, cần đi thang máy huyền phù cũng đi qua thông đạo thật dài. Dọc theo đường đi, quan binh nhìn thấy Phương Hương đều không hẹn mà cùng nghiêm cúi chào. Con mắt mỗi người tỏa ánh sáng, hưng phấn vui sướng không lời biểu đạt. Có vài một binh sĩ cùng Phương Hương ánh mắt đụng phải, được cô ấy mỉm cười gật đầu, đều là vẻ mặt đỏ bừng chân tay luống cuống, mãi đến khi đám người Phương Hương đi ra rất xa còn đứng đờ ra tại chỗ. Lan Đét đi ở bên cạnh Phương Hương càng là thần thái bay lên. Ngay cả lưng cũng thẳng hơn rất nhiều so với lúc xưa. Thấy cảnh này trên màn hình, Vương Nam Hú và các tướng lính xa le ra đều là một trận thổn thức. Tuy rằng tập đoàn hạm đội đệ nhất bị Lan Đét nắm trong tay, thế nhưng, những quan binh xa le ra trong hạm đội vẫn như cũ với các quân nhân xa le ra khác, đối với Phương Hương có sùng bái và ái mộ gần như thành kính. Trong bất chi bất giác, bông hoa hải quân được các quân nhân nhiều lần đề cập, đã trở thành nữ thần của quốc gia này. Bản thân có địa vị hiện tại. Ngoại trừ cô ấy trời sinh mỹ lệ ra, còn bởi vì trên người nàng ký thác tất cả tôn nghiêm và vinh quang của quân nhân xa le ra khuất nhục trong thời kỳ trung lập. Mà Lan Đét, chính là lợi dụng hình tượng của Phương Hương trong cảm nhận của quan quân trẻ tuổi, vì mình thiếp vàng trên mặt. Đại biểu quan quân trẻ tuổi tham dự hội nghị đều là sắc mặt tái xanh. Nếu như không phải Phương Hương đúng lúc trở về, nếu như không phải cô ấy vạch trần lời nói dối của Lan Đét, như vậy, có thể đoàn thể quan quân trẻ tuổi vì khôi phục vinh quang của quân nhân Sa Le Ra mà trở thành người đồng lõa đem Lan Đét lên làm kẻ độc tài Sa Le Ra. Chỉ cần để hắn củng cố quyền lực địa vị, sẽ không có thể đơn giản giải quyết như bây giờ. Đến lúc đó, muốn bình định, có thể Sa Le Ra sẽ bạo phát nội chiến, ngàn vạn dân chúng chết vào chiến hỏa. Thế nhưng, Lan Đét thật là cái loại người như Phương Hương và Mập Mạp nói này sao? Máy quay mini lắp đặt trên người Mập Mạp, loạng choạng rất nhỏ theo bước đi. Sau một lát, đoàn người đã đi qua ba cánh cửa phòng ngừa bạo lực rất nặng tới cửa khu làm việc trung ương lầu 3 hạm kiều. Làm mẫu hạm vũ trụ cũng là khu làm việc trung tâm của kỳ hạm tập đoàn hạm đội đệ nhất thủ đô, mộng tưởng khi thiết kế đã tăng mạnh đối với bộ phận phòng ngự này. Đi thông khu làm việc trung tâm, không chỉ cần trải qua bốn đạo cơ giáp phòng chuyên môn ngự, ngay cả cửa tự động mà pháo chủ khu trục hạm oanh tới cũng rất khó phá vỡ, còn có vòng bảo hộ năng lượng thiết kế nội bộ trong khu làm việc, cơ giáp thủ vệ và khoang thuyền cứu sinh chuyên dụng. Đi qua thông đạo phòng làm việc quan chỉ huy là gia tăng thêm ba cánh cửa đồng dạng phòng ngừa bạo lực. Dùng phòng thủ kiên cố để hình dung, một chút cũng không khoa trương. Thấy tất cả cái này trước mắt, các tướng lính Sa Le Ra đều lo sợ. Loại hệ thống phòng ngự này trong khu làm việc của mẫu hạm vũ trụ, đối với quan chỉ huy mà nói, đây là bảo đảm sinh mệnh và chỉ huy hệ thống, đối với những người khác tiến vào bên trong mà nói, cái này không khác một cái lồng căn bản không cách nào thoát được. Mập Mạp và Phương Hương tiến vào đây, trước khi bọn họ đi ra, hạm đội mai phục của phỉ quân sợ chuyện gì cũng không dám làm. Mà chỉ cần Lan Đét có hành động gì thường gì, hậu quả không thể lường được. Mập Mạp và Phương Hương, rốt cuộc muốn sao làm? Kế hoạch của phỉ quân rốt cuộc là thế nào? Vì chứng minh cho các quan quân trẻ tuổi, vì không cho Sa Le Ra bị lọt vào hỗn loạn và nội chiến, bọn họ mạo hiểm như vậy đáng giá sao? Ngươi cùng các chiến sĩ đến khu sinh hoạt nghỉ ngơi đi, đến nơi đây, mọi người như về đến nhà rồi, đừng câu thúc. Trên màn ảnh, Lan Đét sẵn dò sĩ quan phụ tá bên cạnh, lại gật đầu với vài tên binh sĩ cảnh vệ của phỉ quân phía sau Phương Hương và Mập Mạp, sau đó mở cửa tự động ra, nói với Mập Mạp và Phương Hương. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong nói. Phương Hương mặt mang nụ cười, Mập Mạp vẻ mặt không sao cả, đều tự nhiên theo sát phía sau Lan Đét. Lại qua vài cửa tự động, ba người tới phòng làm việc Lan Đét. Vừa vào phòng làm việc, Lan Đét cười ha ha đi tới trước tủ rượu, rót một ly rượu cho Mập Mạp và Phương Hương một ly, tự mình uống một hơi cạn sạch. Nói đi, điện tướng quân các người, có cái gì nói muốn nói với tôi? Nụ cười trên mặt Lan Đét, sau khi buông ly rượu đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng. Hắn lạnh lùng nhìn Mập Mạp. Cửa tự động trong phòng làm việc hoạt động. Từ trong phòng nghỉ một bên, Ơn Dích và hai gã vệ binh chậm rãi đi ra, nhìn Mập Mạp và Phương Hương. Họng súng tối om chỉ về Mập Mạp và Phương Hương, khiến cho bầu không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 56.1 Lên cho lão tử. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lan Đét. Phương Hương sắc mặt thoáng cái thay đổi, cô ấy nhìn Lan Đét. Anh làm cái gì vậy? Khi đang nói chuyện, hai gã binh sĩ đã tiến tới đây, lục soát trên người cô ấy và Mập Mạp một lần. Không chỉ lấy đi súng và tất cả đồ trong túi áo, còn dùng thiết bị kiểm tra già từ trên xuống dưới một lần. Chỉ không biết máy quay mini dưới quân hàm chế phục của hai người chế bằng cái gì mà vượt qua kiểm tra của thiết bị. Không riêng Phương Hương sắc mặt thay đổi, tất cả các tướng lính xa le ra nhìn chăm chú vào màn ảnh trước mắt sắc mặt cũng đều thay đổi. Nhất là Vương Nam Hú thượng tướng càng là bỗng nhiên đứng lên đi đến trước màn hình giả thuyết, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn đầy nụ cười âm u lạnh lẽo của Lan Đét trên màn hình. Ngoài mạn trái của mẫu hạm vũ trụ mộng tưởng, tuần dương hạm của phỉ quân lặng lặng huyền phù. Hai chiến hạm một lớn một nhỏ, giống như một con voi và một con chó săn. Vĩnh viễn không có khả năng chống cự. Huống chi bên cạnh con voi kia còn có hàng trăm chiến hạm dường như mãnh hổ nhìn chằm chằm con chó săn nhỏ đáng thương kia. Hằng tinh phương xa giống như một hỏa cầu thật lớn đỏ bừng. Huyền phù trên sân khấu vũ trụ màu đen. Tia sáng nó tản ra trong hư không đen kịt, bị mộng tưởng tuần dương hạm của phỉ quân cùng với mấy trăm chiến hạm xa le ra ngăn trở, liền phóng ra những tia sáng trắng. Tia sáng đi qua cửa sổ mạn tàu, dọi vào trong phòng làm việc. Bàn họp và giá sách bằng gỗ màu nâu, thảm lông dê dày. Sofa bằng da màu đen và mặt của mỗi người đều tranh tối tranh sáng trong thứ ánh sáng này. Tiếng ồ ồ trầm thấp của trang bị cân đối sinh thái đặc biệt khiến cho giờ phút này có vẻ đặc biệt vắng vẻ. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập đủ loại ngoài ý muốn. Đối với các tướng lính xa le ra trước màn hình thông tin mà nói, hình ảnh đình trệ trước mắt là bọn họ cả đời khó quên. Phương Hương chất vấn quanh quẩn bên tai. Trong phòng làm việc Lan Đét cười nhạt, mập mạp vẻ mặt mờ mịt, ơn díp ánh mắt lạnh lùng và hai gã binh sĩ trên mặt không chút biểu tình đều chiếm một phương, giống như là nhất bức họa tồn tại ngàn năm, đọng lại trong thời không. Ai cũng không rõ ràng chuyện tình sao quay ngược nhanh như vậy, diễn biến thành dáng vẻ hiện tại. Vô luận từ phương diện nào mà xem, Lan Đét đều hẳn là nên mạnh mẽ mượn hơi Phương Hương lấy lòng phỉ quân mới đúng. Đó là nơi phát ra quyền lực và chỗ dựa lớn nhất trên quân sự của hắn, là sợi dây thừng vô hình trên tay hắn. Vô luận như thế nào cũng không tới lượt hắn chủ động trở mặt. Trừ phi, các tướng quân qua lại nhìn mọi người tham dự hội nghị trên màn hình. Nếu có người đem nội dung hội nghị này đi qua con đường nào đó nói cho Lan Đét nói, loại phản ứng này của Lan Đét sẽ không kỳ quái. Thế nhưng, với sự ổn trọng của Vương Nam Hú tuyệt đối không có khả năng trong dạng hội nghị này mời bạn bè của Lan Đét. Cho dù là mấy vị đại biểu quan quân trẻ tuổi cũng là trải qua thẩm tra nghiêm ngặt. Hơn nữa, người ở đây đều không phải kẻ ngu si. Từ điển hành kiện thượng tướng và Phương Hương trung tướng và Trần Lan Đét, hệ thống quyền lực của cái quốc gia này cũng đã không thuộc về Lan Đét. Ở đây tướng quân tay nắm quyền cao vượt hơn 60 người, 7-8 người bên trong đều có năng lực tự lực khiến cho Lan Đét xong đời. Lan Đét sở dĩ có thể nắm quyền bất quá là giành phát động trước, lại mượn chiêu bài của Phương Hương chui vào chỗ trống kiêng kỵ lẫn nhau giữa những tướng lính ở đây mà thôi. Chỉ cần chuyện tình bị vạch trần, hắn sẽ không đáng một đồng. Ai cũng sẽ không ngốc đến vào lúc này mạo hiểm đắc tội mọi người ở đây đi giúp trợ cho một kẻ thất bại đã bị loại bỏ ấy. Càng huống hồ, mâu thuẫn nội bộ của quân đội xa le ra cũng không bật ra. Thời kỳ trung lập, khuất nhục, tôn toi thượng tướng chết, khiến cho tất cả quân nhân xa le ra không có đoàn kết. Chỉ có người trải qua khuất nhục mới biết được sự quan trọng của tôn nghiêm. Bọn họ hy vọng nắm giữ quyền thế lớn hơn nữa, nhưng cũng không bị mê hoặc. Bọn họ càng muốn thắng được tôn trọng. Đối với bọn họ mà nói, để lại tên của mình trong cái thời đại này còn quan trọng hơn so với thăng quan phát tài. Vương Nam Hú thượng tướng và không ít người trên màn hình thật ra trước đó thì vẫn có liên lạc. Ít nhất ở giai đoạn tại hiện cái đoàn thể này của bọn họ so với Lan Đét còn có lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Ai đều có thể nhìn ra ý đồ ủng hộ của phỉ quân với Vương Nam Hú. Mọi người cũng biết, lần hội nghị này, so với nói là vạch trần Lan Đét, chẳng bằng nói là vì mở đường cho Vương Nam Hú trở thành lãnh đạo hạt tâm của Sa Le Ga. Bởi vậy, nói có người ngốc đến mức vào lúc này thông báo lan đét, đầu tiên là nói không thông trên lô giấy. Nếu nói không thông, như vậy, lan đét vì sao muốn làm như vậy? Các tướng lính xa le ra ngưng thần nín hơi chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, mắt thấy ngay cả chớp cũng không chớp một chút. Thời gian đọng lại theo một tiếng hừ lạnh của lan đét, khôi phục hoạt động. Trên màn ảnh trên mặt lan đét sớm đã không còn ôn hòa thân mật trước đó. Hắn lạnh lùng nhìn Phương Hương, dùng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống quát lớn nói. Phương Hương trung tướng, tại Sa Le Ga cô vẫn là một gã phản quốc như trước, lệnh truy nã của cô còn chưa hủy, cô tốt nhất chú ý thân phận của cô một chút. Hắn xoay người lại rót một ly rượu, lắc lắc ly rượu, đi tới sofa ngồi xuống, nhích lên chân bắt chéo. Phàm là đàn bà thông minh đều biết, lúc đàn ông nói chuyện hẳn là đem cái miệng ngậm lại. Huống chi, là ở dưới tình huống bản thân khó bảo toàn, dùng ngữ khí chất vấn nói, vậy quả thật ngu xuẩn tới cực điểm. Nói xong, hắn khoát tay. Mời ngồi. Mập mạp và Phương Hương liếc nhau, ngồi xuống sofa. Mập mạp vẻ mặt bất an rời rời cái mông quay đầu nhìn hai gã binh sĩ đem họng súng nhắm ngay mình, lắp bắp nói. Lan đét thượng tướng, tôi không rõ ràng ngài đây là. Đừng khẩn trương. Lan đét hơi nhíu lông mi, nhàn nhạt nói. Tôi bất quá là định nhạc xảo kế tiếp cho chúng ta nói chuyện mà thôi. Nhạc xảo. Phương Hương hơi giơ cằm lên, nhìn hai gã binh sĩ. Anh định ra nhạc xảo cũng là dùng họng súng nhắm ngay tôi và Phùng thiếu tá. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là chuyện tình rõ ràng. Lan đét trên mặt hiện lên một tia đắc ý, ánh mắt bắt đầu nhìn kỹ khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành mỹ lệ của Phương Hương trên cao nhìn xuống mà lại tham lam cơ khát. Đàm phán có rất nhiều loại phương thức. Bất quá tôi tin tưởng, dùng phương thức như vậy cho thấy thái độ của tôi, sẽ có lợi cho chúng ta giao lưu. Anh khiến cho tôi trở về, chính là vì hiếp bức tôi. Phương Hương lạnh lùng quay đầu, đem ánh mắt dừng trên mặt binh sĩ. Cô ấy không thể chịu đựng được ánh mắt lạnh lẽo như độc xà của Lan Đét. Một khi nghĩ đến các loại hành động cầu yêu trước đây của tên kia, cô ấy có một loại cảm giác ác tâm buồn nôn không nhịn được. Họng súng là hiếp bức sao? Lan đét lắc đầu, nhanh chóng nói. Không không không, đây là kết quả. Hắn lộ ra thân thể, lấy tay chộp lấy cằm Phương Hương, đem mặt nàng chuyển hướng về mình. Hiện tại cô là của tôi. Hai khẩu súng này tồn tại chỉ là cho cô rõ ràng điểm này mà thôi. Tôi không rõ ràng ngươi vì sao làm như vậy. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, tôi là thành viên trung tâm của phỉ quân, tướng lính cao cấp của quân đồng minh. Phương Hương vung đầu, răng ngọc cắn chặt, khinh thường nói. Loại hành vi này của anh là tuyên chiến với phỉ quân và liên quân phỉ minh. Tuyên chiến? Lan đét cười ha ha đứng lên. Tôi phản Tây ước nắm giữ chính quyền, tướng lính quan quân dưới trướng đều là phái chủ chiến cương quyết, nằm mơ đều muốn một lần nữa trở lại trận chiến tranh này. Khôi phục tôn nghiêm và vinh quang của quân nhân Sa Le Ga. Vì cái quốc gia này đánh ra một tương lai rạng rỡ. Tôi sao có thể tuyên chiến với minh hữu? Tôi nói rồi. Tôi chỉ là định nhạc xảo kế tiếp cho đàm phán của chúng ta. Lan đét đứng dậy, dạo qua một vòng quanh sofa của Phương Hương và Mập Mạp, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên mặt không biết làm sao của Mập Mạp. Tôi cần khiến cho Điện Tướng Quân và Hát Tinh Nguyên Soái các hạ hiện tại bản thân khó bảo toàn rõ ràng, muốn Sa Le Ga tôi xuất binh, nhất định phải nghe tôi. Nghe anh! Phương Hương ngạc nhiên nhìn Lan đét. Dường như thấy một người điên bị quyền lực làm mê man. Không nhìn được châm chọc nói. Anh cảm thấy anh có tư cách này sao? Trước đây có thể không có, bất quá cô đã trở về, tôi sẽ có. Lan đét cười, một ngụm uống cạn rượu trong ly. Có ý gì? Phương Hương giả vờ không hiểu hỏi thăm. Biểu tình giống như trong phẫn nộ không nhìn được mang theo một tia hoang mang. Thấy Phương Hương luôn luôn ôn nhu thành thực biểu diễn như vậy, trong mắt mập mạp đều sắp lòi ra. Trong lòng mắng chửi. Đàn bà đều là trời sinh lừa đảo. Lừa đảo. Nói đơn giản, cũng là địa vị hiện tại của tôi cũng không ổn. Tôi cần danh vọng của cô tại Sa Le ra để giữ thể diện cho tôi, đổi lấy thời gian ngồi ổn vị trí này. Lan Đét khóe miệng cong lên một đường vòng cung trào phúng, chậm rãi nói. Thế nào, cần tôi đem tiền căn hậu quả giải thích một lần không? Anh dám giải thích cho tôi nghe sao? Phương Hương nhìn thẳng con mắt cậu Lan Đét. Phép khích tướng với tôi cho tới bây giờ không tác dụng. Lan Đét nhìn Phương Hương, ánh mắt làm càn quét nhìn mặt cười và trên bầu ngực sữa to thẳng của cô ấy. Thật ra cô tới đây, tôi vốn dĩ đã muốn đem tất cả từ đầu chí cuối nói cho cô nghe. Nếu không, tôi hà tất gì làm ngả bài như thế, không bằng thẳng thắn với cô một chút, tất cả mọi người hài lòng. Bởi vì tôi đã là tù nhân của anh có biết hay không, với tôi mà nói đều không ý nghĩa gì. Mà đối với anh mà nói, thứ nhất, đây là cái anh đắc ý, cần chia sẻ với người. Thứ hai, nếu anh ngả bài định ra cái nhạc xảo này cũng là muốn cho tôi cấp tốc thấy rõ tình thế, mất ảo tưởng. Bút bút bút. Trong tiếng vỗ tay của Lan Đét, Phương Hương lạnh lùng nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện tình còn phải từ khi cô theo Tôn Toi thượng tướng ngăn chặn hạm đội sao? Lan Đét cho rằng mình đã nắm giữ đại cuộc không có chút do dự, đem tự làm sao lầm nhập tù hội quan quân trẻ tuổi khí thịnh mà lại ngu ngốc làm sao sùng bái hắn, sau đó lại làm sao nổi lên xung đột, lại làm sao sai sót ngẫu nhiên phát triển trở thành một lần chính biến không hề dự mưu không hề tổ chức, mà vẫn thành công, mình làm sao lợi dụng quan quân trẻ tuổi hiểu lầm trở thành người lãnh đạo chính biến. Sau đó lại làm sao điều động hạm đội, khống chế thiên võng bức chủ tịch quốc hội rời đi, làm sao lợi dụng đoàn thể quan quân trẻ tuổi và lực ảnh hưởng của Phương Hương thu được đại lão quân bộ cam chịu, làm sao lợi dụng lý giải ủng hộ cùng với kiêng kỵ của tướng lính Sa Le ra khác đối với đoàn thể quan quân trẻ tuổi trong khu vực tin tức bị phong tỏa, leo lên đỉnh cao quyền lực. Tất cả các loại đều lần lượt nói ra. Mặc dù sớm đã đoán ra được chân tướng trong trò chuyện với Vương Nam Hú Thượng tướng, nhưng cái này dù sao cũng là bản thân đương sự nói ra, mồm miệng của bản thân Lan Đét đối với hành vi của mình mà đắc ý tự phụ, bởi vậy hiện tại nghe được, mập mạp, Phương Hương và mỗi một tướng lính Sa Le ra trước màn hình đều phải thừa nhận, người kia thật sự là một kẻ cơ hội trời sinh. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 56.2. Lên cho lão tử. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cũng là vận khí không tốt lắm. Mập mạp ở trong lòng giả mù sa mưa phát ra một tiếng thở dài tiếc hận, lập tức cảm thấy nhân phẩm của mình rất cao thượng. Nếu tôi lấy danh tiếng của cô lập nghiệp, đương nhiên muốn đem cô nắm trong tay. Muốn trách cô hẳn là trách quân nhân Sa Le ra hiện tại, đã lưu lạc đến nỗi đem vinh quang ký thác đến trên người một con đàn bà. Lan Đét cuối cùng thản nhiên nói. Tôi vẫn không rõ ràng. Phương Hương nói. Nếu tôi đã đáp ứng điều kiện giao dịch của anh cũng không dùng phương thức như bây giờ. Khi cô ngồi trên bảo tỏa quyền lực cao nhất, cô tuyệt đối sẽ không đem vị trí then chốt này đặt ở trên người bất luận một kẻ nào ngoài mình. Lan Đét phát ra một tiếng cười to kiêu ngạo nói. Hiện tại cô đã thuộc về tôi. Tôi kêu cô làm gì cô phải làm đó. Đối với tôi như vậy mà nói mới là an toàn nhất. Trong tiếng cười càn rỡ của Lan Đét, tất cả Sa Le ra tướng lính đều là tim đập nhanh. Mọi người không cách nào tưởng tượng, nếu như khiến cho một người như vậy nắm trong tay Sa Le ra, cái quốc gia này sẽ biến thành cái dáng dấp gì. Có thể so với thời kỳ bị Tây ước thống trị càng thêm không ổn. Hắn không tin Phương Hương thì sẽ không tin bất luận người nào. hắn có thể trở mặt đối với Phương Hương ái mộ đã lâu, có thể trở mặt đối với bất luận người nào. Những tướng lính tay cầm quân quyền sẽ là đối tượng hắn hạ thủ tẩy trừ. Với tâm cơ lòng dạ của hắn, với thủ đoạn độc ác của hắn, Sa Le Ga khó tránh khỏi máu chảy thành sông. Húng hồ! Trên màn hình, Lan Đét nhìn thẳng Phương Hương nói. Không ai lý giải cô hơn so với tôi. Từ khi cô đáp ứng điều kiện giao dịch gả cho tôi đổi lấy Sa Le Ga xuất binh, tôi chỉ biết cô còn chủ ý khác. Bởi vì cô tuyệt đối không phải loại người sẽ tiếp thu loại giao dịch này. Người này đoán thật chuẩn. Hay lắm. Mập mạp thầm nghĩ, trên mặt vẫn là biểu tình mơ hồ như trước, hiếu kỳ quay đầu nhìn Phương Hương. Phương Hương lạnh lùng nói với Lan Đét. Ồ, anh đã lý giải tôi như thế, vậy anh cần gì phải đưa ra điều kiện như vậy? Cái này không phải cởi. Phía sau nói quá mức thô tục, với tu dưỡng của Phương Hương, mặc dù tới bên mép, cũng thật sự nói không nên lời. Mơ Thanh tới đó liền ngừng. Cởi quần đi. Làm điều thừa. Mập mạp bật thốt lên, quay đầu lại chăm chú gật đầu với Lan Đét. Mặc dù bầu không khí khẩn trương, không ít các tướng lính Sa Le Ga nhìn màn hình vẫn không nhịn được tiếng cười. Vị điện tướng quân này thật sự là một người rất thú vị. Rất khó tin tưởng lúc này hắn đang đứng ở trong cái lồng với bảy cửa tự động phòng ngừa bạo lực phong tỏa, cũng bị hai cây súng tự động chỉ vào đầu. Trên màn hình, Lan Đét hiển nhiên không ngờ rằng vị Phùng thiếu tá trước mắt sẽ tiếp những lời này, trong lúc nhất thời sững sờ ra, biểu tình trên mặt đặc sắc tới cực điểm. Hắn nhìn mập mạp thật sâu. Mập mạp tựa như biết mình có chút lắm miệng, xấu hổ cười cười với hắn, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn lỗ tai. Trong lòng lại bát nháo một trận mắng loạn. Cái con gái mẹ nó. Nhìn cái gì vậy? Lão tử lớn lên đẹp trai hơn mày nên mày ghen ghét phải không? Hương tỷ mắng không ra miệng, lão tử cũng không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Lan Đét ánh mắt rời đi mập mạp, nhìn về phía Phương Hương, mỉm cười nói. Lúc đưa ra cái điều kiện giao dịch này, tôi thật ra không ôm hy vọng gì. Bất quá là chào giá ngay tại chỗ mà thôi. Tôi nghĩ thật ra là phương án kế tiếp cô đưa ra. Với lý giải của tôi về cô sẽ không dưới tình huống thế cuộc Đông Nam khẩn trương buông tha cơ hội tốt này. Thế nhưng cô lại không cho phép mình đáp ứng điều kiện như vậy, bởi vậy khả năng lớn nhất của cô cũng là đưa ra một điều kiện khác với tôi. Như quả thật là như vậy, có thể cũng tốt, có thể tôi sẽ hợp tác với các người rồi. Lan Đét ngẩng đầu nhìn ơn dích một bên, cười hiểu ý, nói. Đáng tiếc cô đáp ứng điều kiện của tôi còn tự động đưa tới cửa, đã như vậy, tôi còn sao không biết xấu hổ khách khí. Cho dù anh không tín nhiệm tôi, cảm thấy nhốt tôi đối với anh mà nói càng an toàn hơn. Thế nhưng, anh cảm thấy anh đã làm tốt chuẩn bị là địch với phỉ quân, với hát tinh nguyên soái. Phương Hương nhàn nhạt hỏi, quay đầu nhìn mập mạp một chút. Mập mạp ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Lan Đét, vẻ mặt nghiêm túc. Cái tên Điền Thượng Tướng, hiện tại xác thực rất vang rồi. Lan Đét quét mập mạp, khinh miệt nói. Bất quá theo tôi thấy, hắn cũng là một tên phế vật. Phế vật. Mập mạp tốn rất nhiều sức mới nhịn được kích động nhảy dựng lên bóp chết Lan Đét. Lan Đét Thượng Tướng, tôi có thể đem những lời này của anh lý giải thành tuyên ngôn khai chiến với Điền Tướng Quân và vũ nhục với đối với phỉ quân chứ? Mập mạp mặt đỏ lên, ra vẻ lòng đầy căm phẫn. Phùng thiếu tá tức giận. Lan Đét lạnh lùng nhìn mập mạp. Đầu tiên cái này không phải vũ nhục, mà là sự thật. Tuy rằng phỉ quân đánh vài trận làm cho người ta kinh ngạc, thế nhưng muốn chơi được trận chiến tranh này, lực lượng của phỉ quân vẫn rất kém. Vô luận tại Tây Ước hay là tại Phỉ Minh, phỉ quân bất quá là một người lính hầu mà thôi. Điện tướng quân của các người, nếu như cho rằng dựa vào chút thực lực như thế của phỉ quân là có thể diễu võ dương oai, vậy quá không biết trời cao đất rộng. Đừng nói một chi phỉ quân, cho dù là tất cả binh lực của Liên Chấm Thang Le Giai tại trước chiến cộng lại cũng chỉ có 60% binh lực của Sa Le Ra. Huống chi Liên Chấm Thang Le Giai hiện tại đã sớm thành đánh tới sơn cùng thủy tận. Hắn nhích chân bắt chéo, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ trên đầu gối, thần tình ngạo mạn. Tôi nói hắn là phế vật, là vũ nhục đối với phế vật, mà không phải vũ nhục hắn. Muốn tuyên chiến với Sa Le Ra, hắn tốt nhất nên giải quyết đại quân Sô Bơ. Trước đó, hắn không tư cách quản nhàn sự. Môi hở răng lạnh, Lan Đét thượng tướng tựa như đã quên, Sa Le Ra cũng là một phần của tinh vực Đông Nam. Ngài lấy danh nghĩa chống lại Tây Ước làm chính biến, chiến dịch Đông Nam thất bại đối với ngài chỉ sợ cũng không có chỗ tốt. Mập mạp nói, đương nhiên không có chỗ tốt, cho nên tôi đã hạ lệnh bộ đội làm tốt chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Lan Bét hơi dương mắt. Bất quá, hợp tác là hợp tác, tiền đề cũng là quân đồng minh phải nghe theo tôi chỉ huy. Bằng không, hạm đội Sa Le Ra tuyệt đối sẽ không xuất ngoại một bước. Đương nhiên, tinh hệ Long Bô thuộc về chúng tôi sẽ lấy lại. Nếu như đến lúc đó có cái gì hiểu lầm, vậy xin lỗi. Hắn nói xong đứng dậy. Phùng thiếu tá có thể trở lại nói cho Điền Thượng Tướng. Tôi rất không hiểu cách làm đối nghịch của Phỉ Quân và Lý Phật Thượng Tướng. Hiện tại Phỉ Minh đã không phải là thiên hạ của Hát Tinh. Sa Le Ra trở về Phỉ Minh đem Lý Phật Thượng Tướng lãnh đạo trận chiến. Hắn mỉm cười, biểu tình trên mặt trong mắt của mọi người thoạt nhìn đều là âm hiểm ghê tởm như vậy. Hiện tại, nên biết tôi vì sao nắm chắc như thế. Nói xong, Lan Đét khoát tay, nói với binh sĩ bên cạnh. Tiến khách. Dưới cái nhìn lạnh lùng của binh sĩ dùng súng, mập mạp hoang mang địa đứng dậy, nhìn Phương Hương, lại nhìn Lan Đét. Vậy, Phương Hương tướng quân. Cái này không liên quan tới ngươi. Lan Đét đi tới bên cạnh Phương Hương, dâm ý trên mặt đều không che giấu được. Cô ấy là người của tôi, chúng tôi làm gì, lẽ nào Phùng thiếu tá có hứng thú ở bên cạnh xem một chút. Nghe được âm thanh càn rỡ không kiêng nể gì cả của Lan Đét, các tướng lính Sa Le Ra một mảnh ồ lên. Nói thật, bọn họ biết hiện tại Mập Mạp và Phương Hương người đang ở hiểm cảnh, Lan Đét đã nắm trong tay tất cả, có tư cách đưa ra bất luận cái gì điều kiện. Thế nhưng, bọn họ vẫn không nghĩ đến, hắn đã đứng trên đỉnh phong quyền lực, dĩ nhiên bị ủi như vậy. Có thể, đối với người như hắn mà nói, cực đoan quyền lực cũng là một loại chất xúc tác, khiến cho tất cả tà ác suy nghĩ hắn vốn dĩ áp chế dưới đáy lòng, dưới sự kiềm chế mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Khi hắn nếm được tư vị một lần loại muốn làm gì thì làm, hắn đem tất cả âm u không hề cố kỵ phóng xuất ra nhân sinh. Trên màn hình, Phương Hương sắc mặt một mảnh tái nhợt. Mà mặt của Lan Đét chậm rãi từ chỗ tựa sofa hướng tới gần lỗ tai Phương Hương, hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt say sưa, mang theo một loại đắc ý và dữ tợn thực hiện được. Mọi người thậm chí có thể rõ ràng thấy được hầu kết trên cổ hắn bởi vì nuốt nước bọt mà di động trên dưới. Mọi người đều nắm chặt tay, Vương Nam Hú Thượng Tướng và mấy vị đại biểu quan quân trẻ tuổi càng là cắn chặt khớp hàm hai mắt nứt ra. Bọn họ chưa từng có thống hận một người như vậy. Nếu như bọn họ tại hiện trường mà nói, nhất định sẽ đánh Lan Đét, đem hắn đánh thành thịt nát ai đều không nhận ra. Trong hình ảnh với góc độ quay từ Phương Hương, mập mạp ngây ngốc đứng ở tại chỗ, ơn dích đẩy hắn một cái. Hai gã binh sĩ tựa như bởi vì không dám đi quan tâm trò hề của Lan Đét, mà đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn, đồng thời từ hai sườn đi tới, nỗ lực đưa hắn áp giải đi ra. Bị ơn giết đẩy, mập mạp dưới chân lảo đảo. Bỗng nhiên, người mắt sắc phát hiện, hắn thất tha thất thểu lao ra hai bước, vốn dĩ dựa theo quán tính hẳn là tại bơ u, v, quy, quy, o, cơ, tê. Hơn U, V, Quy, Quy, ba thậm chí bước thứ tư mới có thể ngừng bước chân bởi vì chân phải bỗng nhiên co lại, mà đột nhiên dừng lại. Trong ánh đèn nhiệt điện, chỉ thấy hắn đưa tay lên, đem ơn dích kéo đến trước người mình, chặn tầm mắt một gã binh sĩ, chân phải vung lên trực tiếp đạp vào ngực của một binh sĩ khác. Chỉ nghe một tiếng gãy xương vang lên, tên binh sĩ này ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng thì như một bao tải bay ngược ra ngoài. Không đợi tên binh sĩ đầu tiên rơi xuống đất, mập mạp đã lắc mình, lên chân, dường như một con báo săn từ bên cạnh ơn dít nhảy lên, dùng đầu gối chân trái, giống như là một công thành truy, với một đường vòng cung cấp tốc nhảy lên đánh lên mặt của một gã binh sĩ khác. Lần này thật sự là áp tới cực điểm. Chỉ thấy hình ảnh trên màn hình, mặt của tên binh sĩ này, giống như bị đập mạnh vào đâu đó, chợt biến hình, máu tươi văng ra. Cả người trong lực va đập kịch liệt dường như một cái cây bị búa chém đứt, lại bị một truy hung hăng đập vào, hai chân cách khỏi mặt đất, xoay tròn 180 độ trong không trung, đầu lật ngửa đến mặt đất. Mặc dù có lớp thảm dày, mọi người cũng có thể nghe được âm thanh của cái ốp bỗng nhiên đập mạnh xuống mặt đất, làm cho người ta lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại. Vài cái động tác này mau lẹ, nhanh vô cùng. Từ quan quân cấp thấp chân tay luống cuống, biến thành một con mãnh hổ rít gào xuống núi, mập mạp trắng như tuyết, chỉ dùng chưa được 2 giây đồng hồ. Khi ơn rít phục hồi tinh thần lại, khi Lan Đét nghe tiếng ngẩng đầu, mập mạp đã nhặt súng năng lượng trên mặt đất lên, Phương Hương đã mỉm cười thong dong đứng dậy, vừa liếm môi, hướng bọn họ lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ngươi! Con mẹ mày! Mơ thanh thất kinh của Lan Đét vừa vang lên, mập mạp đã vung báng súng nện vào mặt hắn. Báng súng sắt thép và mặt mũi của người va chạm chính diện, giống như trứng gà nện vào tảng đá. Một đống máu tươi và vài cái răng văng giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm của Lan Đét trong khoảnh khắc vang vọng khắp gian phòng làm việc. Cẩu tạp chủng. Mập mạp hoàn toàn không có ý ngừng tay, tiến lên một bước, nắm Lan Đét cuộn mình lăn trên mặt đất, bụng mặt kêu rên, xách đứng lên, vung tay cũng là một cái tát. Lực đạo của cái bạc tai này, so với gấu chó phẫn nộ chém ra một tát không khác gì. Lan Đét sắc mặt như bóng cao su thổi phồng không đủ, nhất thời thay đổi hình. Thân thể cũng theo cái bạt tai này trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào lưng ghế giữa sofa, đem toàn bộ sofa đụng ngã xuống đất. Dưới cái nhìn con mắt trừng tròn, tim đập mỗi phút vượt hơn 180 cái của tất cả tướng lính xa le ra. Trong hình ảnh, mập mạp nghe cười một tiếng, gân xanh lộ ra trên cái cổ, ầm ý gầm lên. Về đội trực thuộc. Lên cho lão tử.